chỉ có thể sử dụng cho chính bản thân mình, người khác dùng dược tề mà hắn chế tạo sẽ không có hiệu quả. Cái này có điểm thần kỳ, đây là lần đầu tiên Nhiếp Ngôn gặp được loại sách kỹ năng chức nghiệp sản xuất kiểu này. Bản sách kỹ năng chuyên gia dược tề này xuất hiện, làm cho Nhiếp Ngôn đối với thế giới viễn cổ sinh ra một ít hướng tự hỏi mới. Ở trong thế giới viễn cổ, nếu như nhiệm vụ chuyển chức thánh ảnh vũ có nhiều giai đoạn, chắc chắn cấp độ của sinh vật cần khiêu chiến sẽ càng ngày càng cao. Nếu như có thể chế tạo ra dược tề cao cấp, sẽ là một sự trợ giúp vô cùng lớn. Nhiếp Ngôn trước kia từng nghe nói, một tên đạo tặc muốn học tập chế thuốc, phải đến chỗ đặc biệt có dược tề đại sư NVC xin chuyên tu chất độc hóa học. Như vậy, kỹ năng dược tề sẽ phát sinh một ít thay đổi. Dược tề do bọn họ chế tác chỉ có mình họ có thể sử dụng, nhưng mà tăng cấp kỹ năng khá dễ dàng, rất nhanh có thể tăng cấp đại sư, tông sư, cho nên thường thường có thể chế tạo ra cực phẩm chất độc hóa học, hình thành đặc sắc riêng, tăng lên thực lực của mình một mảng lớn. Rất nhiều pháp sư không mua nổi dược tề ma pháp, cũng sẽ học tập dược tề học, chuyên môn chế tạo ma lực dược tề. Hiện tại có bản sách kỹ năng chuyên gia dược tề này, làm cho Nhiếp Ngôn sinh ra vô số mơ màng. Khi đang luyện cấp, dược tề tuyệt đối là kỹ năng phụ trợ phi thường tốt. Sau khi trải qua suy nghĩ cẩn thận, Nhiếp Ngôn học luôn bản sách kỹ năng chuyên gia dược tề này. Tại thời gian kế tiếp, Nhiếp Ngôn ngoại trừ soạt quái, thu thập dược thảo, còn thêm một công việc, đó là rèn luyện dược tề học. Nhiếp Ngôn học tập dược tề học là thuộc loại hình đặc thù, rất dễ tăng lên. Độ thuần thục kỹ năng cần có để tăng cấp không bằng 1/10 của kỹ năng dược tề học bình thường. Chế tác vài chục bình dược tề trụ cột rồi, kỹ năng của hắn liền tăng tới trung cấp. Hết một ngày, tích lũy đến trung cấp 30%, chờ đến cấp đại sư, hắn liền có thể chế tác một ít dược tề có ích với thực lực của chính mình. Nhiếp Ngôn cảm giác được, thế giới ảnh vũ có thể là một cái hệ thống hoàn toàn mới, do thực lực của chính mình cấu thành, đã không đơn giản chỉ là kỹ năng, lượng máu, thuộc tính hoặc những thứ tương tự, hiện tại có thể tăng thêm cả dược tề học. Trước đây khi chưa biết gì về ảnh vũ, những bạn bè kiếp trước cũng chưa đạt đến cấp ảnh vũ, không biết hết về ảnh vũ. Ảnh vũ rốt cục là khái niệm gì? Tại trong đầu Nhiếp Ngôn, nó rất mông lung, kỹ xảo hắn đạt đến, nhưng ở những phương diện khác, lại vẫn có khiếm khuyết. Nhiếp Ngôn tiếp tục ở trong thế giới viễn cổ lặp đi lặp lại những chuyện đơn điệu. Lúc hắn làm những chuyện này, tâm tình bình tĩnh, không có quá nhiều bực bội, cùng như bình thường. Nhiếp Ngôn tìm kiếm ở phụ cận sinh vật cấp 2 mới xuất hiện, dạo chơi ở thế giới viễn cổ thời gian càng ngày càng lâu, hắn dần dần ngộ đến rất nhiều kỹ xảo. Thì ra, chỉ nguyên kỹ năng đá chân, liền có thể diễn biến thành rất nhiều kỹ xảo, tỉ như cạnh đá, thẳng đá, phi đá, vân vân, tựa như những kỹ xảo đánh nhau trong hiện thực vậy. Bởi vì trong trò chơi thêm vào lực lượng khá lớn, tốc độ công kích, lực sát thương của công kích, tính chuẩn xác của công kích so với trong hiện thực phải càng mạnh hơn. Tín ngưỡng là một thế giới ở sự thật mà lại siêu việt sự thật. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Xuyên qua một mảng rừng lớn rậm rạp, Nhiếp Ngôn chứng kiến trong rừng có một con sư tử hình thể to lớn đang hoạt động ở phía xa, toàn thân nó bao phủ bộ lông màu vàng, thân thể thập phần cường tráng, uy phong lẫm lẫm, tựa như một vị vua. Nhiếp Ngôn ẩn thân đi về phía bên kia, cẩn thận đi theo sau lưng con sư tử này, dùng kỹ năng điều tra lên người nó. Kim Mao Sư Vương, tinh anh nhị giai. Nhiếp Ngôn còn là lần đầu tiên gặp được loại tinh anh này. Lượng máu của Kim Mao Sư Vương tầm 12 vạn, một loại áp lực trầm trọng đập vào mặt. Nhiếp Ngôn không khỏi chần chờ, hắn có thể đối phó được con Kim Mao Sư Vương này hay không? Ngay tại khi hắn còn suy nghĩ có nên đối phó Kim Mao Sư Vương hay không, thì con Kim Mao Sư Vương giống như cảm thấy cái gì đó, nhìn về nơi Nhiếp Ngôn ẩn thân, trong ánh mắt lóe ra một đạo ánh sáng thần thánh. Trái tim Nhiếp Ngôn loạn một nhịp, cho mình thêm vài kỹ năng gia tăng trạng thái ẩn thân, hiệu quả ẩn thân lập tức gia tăng không ít. Nhiếp Ngôn hy vọng có thể tránh thoát ánh mắt dò xét của Kim Mao Sư Vương. Chỉ thấy Kim Mao Sư Vương đột nhiên há miệng, phát ra tiếng giống đinh tai nhức óc, một cổ sóng xung kích mãnh liệt cuốn tới, thanh âm mạnh mẽ chấn động màng tai Nhiếp Ngôn, trong lỗ tai hắn truyền đến từng trận đau đớn, trên đầu của hắn bay lên trị số sát thương hơn 100 điểm. Trạng thái ẩn thân biến mất, thân hình của Nhiếp Ngôn hiện ra, ánh mắt Kim Mao Sư Vương lập tức tập trung lên người Nhiếp Ngôn, nó trầm thấp giống giận, chân phải phía trước trỏ xuống mặt đất, thẳng người nhảy lên, đánh về hướng Nhiếp Ngôn. Tốc độ của Kim Mao Sư Vương nhanh như điện xẹt, trong nháy mắt lao đến, mắt thấy móng vuốt của Kim Mao Sư Vương vồ tới trước mặt, Nhiếp Ngôn thấp người né một cái, lăn về hướng bên cạnh ra ngoài, oanh một tiếng nổ vang, cái cây lớn ở bên cạnh Nhiếp Ngôn bị bẻ gãy ngang, chậm rãi ngã xuống. Cảm giác được thực lực mạnh mẽ của Kim Mao Sư Vương, Nhiếp Ngôn không dám dừng lại, chạy như điên về phía rừng cây. Kim Mao Sư Vương ở phía sau điên cuồng đuổi giết Nhiếp Ngôn, một hồi truy đuổi bắt đầu rồi. Nhiếp Ngôn không dám chạy vào sâu trong rừng, sợ đưa tới sinh vật mạnh hơn nữa, đến lúc đó hắn liền xong đời. Khi bị Kim Mao Sư Vương truy kích, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Kỹ xảo như âm ảnh vũ bộ, ảo ảnh vũ bước mặc dù dùng tốt, nhưng cũng chỉ có thể tránh né một hai lần, lần thứ hai cũng rất dễ bị Kim Mao Sư Vương phát hiện ra. Nếu như bị Kim Mao Sư Vương đánh trúng, Nhiếp Ngôn không dám cam đoan hắn có thể chạy được hay không. Kim Mao Sư Vương mạnh hơn nhiều so với những sinh vật nhị giai khác. Dưới sự bức bách mãnh liệt của Kim Mao Sư Vương, Nhiếp Ngôn ngược lại dưới cái khó ló cái khôn, học xong rất nhiều kỹ xảo chạy trốn, tỉ như chạy trốn theo đường cong, vươn quanh chướng ngại vật tránh né khi bị Kim Mao Sư Vương công kích thì đột nhiên biến hướng một chút. Bất kỳ kỹ xảo nào có thể sử dụng được hắn đều dùng. Nhấp Ngôn chậm rãi kéo một đoạn khoảng cách với Kim Mao Sư Vương. Kim Mao Sư Vương bạo giống một tiếng, nhảy lên cao, vô tới. Nhìn Kim Mao Sư Vương từ chỗ cao lao xuống, con người Nhấp Ngôn bỗng nhiên co rút lại, bay lên trời. Một cái phi đá, bành một tiếng, đá vào cổ họng của Kim Mao Sư Vương. Yết hầu của Kim Mao Sư Vương phát ra tiếng rên thống khổ, thân thể bay ra ngoài, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Tận dụng thời cơ, ánh mắt Nhấp Ngôn trong nháy mắt tập trung vào một gốc cây cạnh Kim Mao Sư Vương, bắn ra một sợi tơ nhện. Tơ nhện mang theo Nhấp Ngôn bay đi, thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức trong tay phải trên không trung xẹt qua một đạo ánh sáng đen. Dựa vào sức kéo mạnh mẽ của tơ nhện, thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức trong tay phải của Nhấp Ngôn xẹt qua yết hầu của Kim Mao Sư Vương, phù một tiếng, máu tươi bắn ra. Khi Nhấp Ngôn công kích, thương tổn lần lượt bay lên từ trên đầu Kim Mao Sư Vương. Cái thứ nhất phi đá là hơn 2.000 sát thương, thứ hai kỹ năng bôi hầu là hơn 5.300, thứ ba đoạn cân là hơn 1.000 thương tổn, thứ tư tốc đá là hơn 2.000 thương tổn, thứ năm kích khuỷu tay hơn 36.000. Một kích cuối cùng phách thối khiến cho lượng máu sắp chạm đáy của Kim Mao Sư Vương bị xử lý nốt, thương tổn thật là khủng khiếp. Nhấp Ngôn chứng kiến trị số thương tổn như vậy, cũng không nhịn được cảm thán. Một âm thanh hệ thống nhắc nhở thanh thúy vang lên: hệ thống, hoàn thành 6 liên kích, phi đá, bôi hầu, đoạn cân, tốc đá, kích khuỷu tay, phách thối. Chứng kiến nhắc nhở của hệ thống, Nhấp Ngôn có chút giật mình, thì ra khi vừa rồi hắn đối phó với Kim Mao Sư Vương là dùng những kỹ năng này, trong lúc vô tình tạo thành một cái kỹ xảo liên kích. Kỹ xảo liên kích có thể bộc phát ra năng lực sát thương phi thường cường đại, kích thứ nhất tham chiếu lực công kích của người chơi, sau đó những đòn tiếp theo có thể gây ra sát thương đều là gấp 2 so với cái trước, ngẫu nhiên sẽ có sự chênh lệch cao thấp, ví dụ như kích khuỷu tay hơi chút yếu một ít, còn công kích bằng chân thì có lực công kích tương đối mạnh. Phát hiện này làm cho nội tâm Nhấp Ngôn sướng đến phát điên. Từ nay về sau, trong chiến đấu, nếu dùng những kỹ xảo liên kích này, sức chiến đấu tuyệt đối rất đáng sợ. Ở thế giới viễn cổ, mỗi ngày Nhấp Ngôn có thể cảm giác được mình đang tiến bộ, chậm rãi hình thành ý thức chiến đấu hoàn toàn mới. Càng hiểu rõ, hắn càng kinh sợ. Người có thể sáng tạo ra hệ thống khổng lồ của tín ngưỡng cũng như thế giới này, quả thực là một người thông minh tuyệt đỉnh. Học được liên kích rồi, Nhấp Ngôn tiếp tục tìm những sinh vật cấp 2 kia để luyện tập kỹ năng liên kích. Hiệu suất giết quái lập tức tăng lên rất nhiều, rất nhanh. Nhiệm vụ yêu cầu đánh chết 500 sinh vật cấp 2 đã bị Nhiếp Ngôn hoàn thành 56%, phòng trừng nhiều nhất tầm nửa ngày thứ hai, hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ hai. Khi hắn đang giết quái, lại thêm một tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Nhiếp Ngôn nhìn một chút trạng thái của mình, hóa ra là danh hiệu của hắn thăng cấp, xử lý thêm một con quái hệ ác ma và mấy con quái vật hệ vong linh. Danh hiệu thợ săn ác ma của Nhiếp Ngôn đã đạt đến cấp cao cấp. Danh hiệu thợ săn ác ma cao cấp giúp Nhiếp Ngôn gia tăng gần 10% lượng máu. Danh hiệu này đang biểu thị màu xanh lục, hiện tại đã biến thành màu hồng đỏ. Hồng đỏ đại biểu cho danh hiệu cao cấp, tương đương với danh hiệu địa vị của đại học giả. Nhìn thoáng qua thanh kinh nghiệm của danh hiệu, vẫn còn có thể thăng cấp tiếp. Không biết danh hiệu cao cấp hơn thợ săn ác ma cao cấp là gì. Nhiếp Ngôn cảm thấy một loại chờ mong mãnh liệt. Hắn có thể để xác định danh hiệu cao hơn thợ săn ác ma cao cấp chắc chắn là một danh hiệu gì đó rất đỉnh. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Đến buổi sáng, Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao đi đến trường học, phòng học của hệ chỉ huy Hạ Thiên Vũ, Phí Chết cùng Hứa Nham đang lo lắng chờ đợi, liên tiếp nhìn về phía cửa phòng học. Sao Nhiếp Ngôn vẫn chưa tới nữa? Trong khi bọn hắn vô cùng lo lắng chờ đợi, một bóng người cuối cùng cũng đi tới. Không phải Nhiếp Ngôn thì là ai? Nhiếp Ngôn đi đến gần chỗ ngồi của mình, nhìn qua Hạ Thiên Vũ, Phí Chết cùng Hứa Nham, hỏi: các người đều nhận được trang bị rồi đúng không? Sao rồi? Những trang bị kia thật tốt quá, vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Nhiếp Ngôn, cảm ơn ngươi. Phí Chết cảm kích nói. Nhiếp Ngôn lão đại, những trang bị kia quá ngầu, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn loại sáo trang cấp ám kim như thế này. Hứa Nham hưng phấn nói. Sắc mặt của hắn bởi vì kích động mà biến thành màu đỏ tía. Nhiếp Ngôn, chúng ta đều muốn biết, người rốt cuộc là ai? Hạ Thiên Vũ nhìn về phía Nhiếp Ngôn, rất chân thành nói. Nhiếp Ngôn, Niết Viêm lão đại. Hứa Nham nhìn về phía Nhiếp Ngôn, coi như các người đoán được, các người cũng đừng nói cho người khác biết, bằng không ta sẽ có rất nhiều phiền toái. Nhiếp Ngôn cười nhẹ nói, chúng ta đều hiểu. Phí Chết gật đầu nói. Hứa Nham cùng Hạ Thiên Vũ nhìn nhau, cũng nhẹ gật đầu, nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ không nói ra. Bọn họ cũng đã đoán ra Nhiếp Ngôn chính là cuồng tặc Niết Viêm, nhưng mà bọn họ đều không định nói ra, trong lòng biết rõ là được rồi. Trong ba người, Hứa Nham hưng phấn nhất, vừa mở miệng liền gọi lão đại liên tiếp không ngừng. Ở trong trò chơi, hắn sủng bái nhất đúng là cuồng tặc Niết Viêm, không nghĩ tới, chân nhân lại ở ngay bên cạnh mình, hắn có thể không hưng phấn sao? Nhiếp Ngôn, gần đây ta tham gia Chu Thần Kiếm, nhưng lại cảm thấy rất chán, bọn họ và phó bản bình thường cũng không mang ta theo, ta muốn thoát Chu Thần Kiếm, gia nhập Ngưu Nhân bộ lạc, ta nghĩ thì đỗ khảo sát của Ngưu Nhân bộ lạc đối với ta không phải là vấn đề lớn. Hạ Thiên Vũ nhìn về phía Nhiếp Ngôn nói, nếu như Nhiếp Ngôn cho phép, hắn có thể vào Ngưu Nhân bộ lạc hẳn là không có vấn đề lớn. Loại bạn học, bạn bè như thế này, biết rõ hắn, cũng tính là đáng tin cậy. Nếu Hạ Thiên Vũ gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc, độ trung thành chắc chắn không cần nghi ngờ. Nhưng mà hiện tại, Nhiếp Ngôn lại có ý tưởng khác. Ngươi tham gia Chu Thần Kiếm bao lâu rồi? Nhiếp Ngôn hỏi. Chu Thần Kiếm vốn là một cái phòng công tác trên mạng, những người chơi chuyên nghiệp làm việc trong phòng công tác này phân tán ở nhiều nơi trên thế giới. Điểm giống nhất với các phòng công tác chính là, bọn họ cũng như các phòng công tác khác, có điều lệ và chế độ thống nhất. Hồi trung học, ta có từng kiêm chức ở đó. Trước khi Chu Thần Kiếm gia nhập tín ngưỡng, ta chính là một thành viên của Chu Thần Kiếm. Nếu tính đến hiện tại, chắc cũng tầm 3 năm. Tuy nhiên địa vị của ta ở trong Chu Thần Kiếm cũng không cao, chỉ coi như thành viên tuyến 2. Đám người trong Chu Thần Kiếm đều vô cùng ngạo mạn, cho nên ta không có nhiều cảm tình với Chu Thần Kiếm. Hạ Thiên Vũ chi tiết đáp lại, hắn cho rằng Nhiếp Ngôn muốn nghe tình huống của hắn, để suy xét xem hắn có thể có tư cách gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc hay không. Không ai biết thân phận trong hiện thực của ngươi sao? Nhiếp Ngôn hỏi. Đây là một điểm mấu chốt vô cùng quan trọng. Không biết, chúng ta tại Chu Thần Kiếm không cần báo cáo thân phận trong hiện thực của chúng ta. Chu Thần Kiếm dùng cách này để thu nạp lòng người. Ở trong Chu Thần Kiếm là rồng rắn lẫn lộn, người nào đều có, thậm chí có ít người còn có án đấy. Những người đó đều không muốn công bố tư liệu. Hạ Thiên Vũ nói, hắn không hiểu mấy vấn đề này Nhiếp Ngôn thắc mắc làm gì. Nhiếp Ngôn nhắm mắt lại, lập tức mở ra. Câu trả lời của Hạ Thiên Vũ làm cho trong lòng hắn không ức chế được, xuất hiện ngay một ý tưởng, hắn muốn thu hoạch tư liệu của Chu Thần Kiếm. Hạ Thiên Vũ tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, dù sao cũng là bạn học, ta tin tưởng cách làm người của ngươi, ta đồng ý ngươi gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc, nhưng mà ngươi hiện tại không thể lập tức vào Ngưu Nhân Bộ Lạc, ta có một việc vô cùng quan trọng muốn nhờ ngươi. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Hạ Thiên Vũ nói, hắn nhìn một chút bốn phía, xác định xung quanh không có người, ngươi cứ việc nói đi, ta sẽ hết sức đi làm. Hạ Thiên Vũ nói, hắn nghe được Nhiếp Ngôn đồng ý thu hắn, trong nội tâm thật cao hứng, ta muốn ngươi tiếp tục đứng ở Chu Thần Kiếm. Nhiếp Ngôn nói, vì cái gì? Hạ Thiên Vũ nghi hoặc nhìn về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhìn thẳng con mắt của Hạ Thiên Vũ, nói, ngươi xác định rời bỏ Chu Thần Kiếm, gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc sao? Đúng vậy, ta vô cùng xác định, dù sao ta không có tình cảm gì với Chu Thần Kiếm. Chu Thần Kiếm ngoại trừ bóc lột sức lao động của ta, chưa từng cho ta ân huệ gì, ta đã nghĩ tới việc này rất lâu rồi, nếu không phải vẫn luôn không tìm được hướng đi phù hợp, ta đã sớm rời khỏi công hội. Hạ Thiên Vũ nghiêm túc nói, hắn rất buồn bực, Ngưu Nhân Bộ Lạc và Chu Thần Kiếm không phải hai công hội đối địch nhau sao? Vì sao lại muốn hắn tiếp tục làm việc cho Chu Thần Kiếm? Xem ra Hạ Thiên Vũ xác thực không thích Chu Thần Kiếm. Nhiếp Ngôn để hắn tiếp tục làm ở Chu Thần Kiếm, làm cho hắn không khỏi có chút ít buồn bực. Nhiếp Ngôn nói chuyện với Hạ Thiên Vũ cùng phí chết một ít công việc đáng chú ý, sau đó gọi điện thoại cho Quách Hoài, đem bọn họ giao cho Quách Hoài. Những chuyện còn lại, Quách Hoài sẽ an bài. Nhiếp Ngôn dặn Quách Hoài nhất định phải cho bọn hắn đủ kinh phí. Ngưu Nhân Bộ Lạc không thiếu tiền, chỉ cần Hạ Thiên Vũ cùng phí chết có kết quả làm việc, cho dù tốn tiền cũng đáng. Về phần Hứa Nham vốn là người của Ngưu Nhân Bộ Lạc, liền không cần làm gì cả. Tối hôm nay là lần tụ hội đầu tiên của lớp. Nhiếp Ngôn lão đại, chúng ta muốn ở trong trò chơi giáo huấn một chút đám người Phó Quang Vũ, Triệu Thơ Ngọc cùng Bách Tuấn. Lão đại, chúng ta muốn trưng cầu cái ý kiến của ngươi. Hứa Nham nhìn về phía Nhiếp Ngôn nói, hắn chờ đợi Nhiếp Ngôn có thể cho ra đáp án khẳng định. Những chuyện này không cần hỏi ta, chính các ngươi quyết định là được. Nhiếp Ngôn nói, hắn cũng có chút không quen khi nhìn đám người Phó Quang Vũ, Triệu Thơ Ngọc cùng Bách Tuấn, để cho Hứa Nham, phí chết cùng Hạ Thiên Vũ giáo huấn bọn họ một chút, miễn cho những tên tăng động này vẫn còn tiếp tục đáng ghét như trước. Có sự cho phép của Nhiếp Ngôn, Hứa Nham hưng phấn nắm chặt tay lại, nghiến răng nghiến lợi nói, lúc này ta nhất định phải giáo huấn thật tốt tên Phó Quang Vũ kia, ta đã sớm khó chịu hắn. Chương trình học một ngày vẫn như cũ, mặc dù có chút buồn tẻ, nhưng Nhiếp Ngôn rất nghiêm túc học tập. Trải qua kiếp trước, hắn không nghĩ lại sống lưu manh qua ngày như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cơ hội cải thiện bản thân, kể cả học tập. Buổi chiều có một kỳ thi thử, Nhiếp Ngôn không hề lo lắng đạt thứ nhất, so với tên thứ hai cao hơn 20 điểm. Đám người Phó Quang Vũ, Triệu Thơ Ngọc cùng Bách Tuấn đều có chút ghen tị, vụng trộm giải tin đồn thổi với Nhiếp Ngôn, nói Nhiếp Ngôn là con mọt sách, ngoại trừ đấu vật cùng học tập, những vật khác cái gì cũng không biết, đẳng cấp trong tín ngưỡng rất thấp. Bọn họ không dám chính diện khiêu chiến Nhiếp Ngôn, chỉ có thể ở sau lưng xa lánh Nhiếp Ngôn, khiến cho một vài kẻ không biết gì tin tưởng. Có một bạn học đem chuyện bọn người Phó Quang Vũ đồn thổi về Nhiếp Ngôn trích nguyên văn nói cho đám người Hứa Nham. Nhóm người Hứa Nham không kiềm chế được, đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình, đi về chỗ ngồi của Phó Quang Vũ. Thời gian gần đây, Triệu Thơ Ngọc cầm đầu một đám người, tụ tập thành một đoàn đội nhỏ, thỉnh thoảng sẽ đi phó bản, cũng kiếm được không ít trang bị tốt. Nhưng mà, theo sự phát triển của đoàn đội, mâu thuẫn trong đoàn ngày càng nổi bật. Tất cả vấn đề đều nằm ở việc chia đồ không công bằng. Triệu Thơ Ngọc cho rằng đoàn đội là do mấy người họ thành lập, tự nhiên phải được hưởng nhiều hơn. Cho nên, tại thời điểm phân phối trang bị, xuất hiện sự bất công một cách rõ rệt. Ở trong đoàn đội khắc khẩu vì những vấn đề này rất thường xuyên, khiến cho nhân tâm phân tán, xuất hiện sự phân hóa rõ ràng. Triệu Thơ Ngọc nói chuyện với những người trong đoàn đội mấy lần, cố gắng ép mâu thuẫn xuống. Mấy người kia vì tìm không được đoàn đội nào tốt hơn, cho nên chỉ có thể tiếp tục đứng ở đoàn đội cũ. Nhưng mà, tai họa ngầm của đoàn đội cũng đã chôn xuống. Buồn cười Triệu Thơ Ngọc vì quá mức tự đại, không đủ tự biết, có nhiều lần còn lén lút cùng Phó Quang Vũ. Bách Tuấn làm một ít chuyện mờ ám, thủ trang bị tốt làm của riêng, nàng cho là không có người biết, nhưng trên thế giới này nào có gió không lọt tường, có mấy người của đoàn đội đã tự tìm đường đi khác cho mình. 7, 8 người, lấy Triệu Thơ Ngọc cầm đầu, tụ thành một đám ở cuối lớp, chờ thương lượng cách công lược phó bản tiếp theo. Trên mặt bàn cũng để tư liệu rất dày đặc, phó bản mà bọn họ muốn đi đã bị người khác khai hoang rồi. Đoàn tinh anh của các công hội lớn đã sớm đi qua phó bản đó vô số lần, cho nên có rất nhiều kỹ xảo nhỏ, bí kíp thông qua phó bản được lưu truyền lại. Bọn họ thu thập những thứ này, chuẩn bị thêm một ít đồ, sau đó vào trò chơi, chuẩn bị thêm một ít đồ là có thể xuất phát. Mấy người bọn họ hiện tại ở trong trò chơi tuy không tính là đỉnh cấp tinh anh, nhưng cũng là những người chơi mạnh trong đám người chơi tuyến 2. Mỗi lần đi phó bản, công tác chuẩn bị của bọn họ coi như là đầy đủ. Nhưng là, bên trong đoàn đội xuất hiện một vài âm thanh bất hợp tác, ta không đồng ý hành động đi chi chu huyệt động lần này. Phó bản này rõ ràng là không phải cái chúng ta có thể đi, pháp thương của chúng ta gây ra còn quá thấp, ít nhất phải đi qua phó bản quỷ bí huyệt động 20, làm cho tất cả những thành viên của đoàn đội đều đổi trang bị, pháp thương theo kịp, mới có thể đi phó bản cao cấp như vậy. Một nam sinh dáng người hơi mập, mặt đỏ tới mang tai cãi cọ với đám người Triệu Thơ Ngọc, hắn gọi Trừ Thành Hạo, ở trong tín ngưỡng là một thánh kỵ sĩ, đẳng cấp và thực lực của hắn, ở tín ngưỡng cũng không kém đám người Triệu Thơ Ngọc, Phó Quang Vũ, Bách Tuấn là bao, tính cách của hắn hòa khí, làm việc lại rất có quyết đoán, cho nên trong đám bạn học vẫn là rất có uy tín. Không cần, pháp thương của mấy pháp sư bên chúng ta đã khá đủ, chỉ cần có thể qua chi chu huyệt động, trang bị của chúng ta liền sẽ lên một đẳng cấp khác, không cần lãng phí thời gian ở trong quỷ bí huyệt động, Phó Quang Vũ ngạo nhiên nói. Các ngươi đây là mơ tưởng hão huyền, đám người chúng ta đến chi chu huyệt động hiển nhiên sẽ bị diệt đoàn, một cái đoàn đội không phải chỉ cần có vài người là có thể chống được, các ngươi có biết cái gì gọi là đoàn đội hợp tác hay không? Nếu chúng ta đi chi chu huyệt động yêu cầu cái gì? Độc tố vòng cổ, sinh mệnh giới chỉ, hỏa diễm bảo thạch. Đại bộ phận pháp sư trong đoàn của chúng ta có thể dùng được mấy thứ này sao? Thay vì mạo hiểm đi chi chu huyệt động, không bằng chịu khó cày quỷ bí huyệt động trong thời gian ngắn, cho vài pháp sư trong đoàn kiếm mấy bộ pháp bảo bí pháp, pháp trượng, như vậy lực chiến của cả đoàn cũng sẽ tăng thêm. Lời nói của Trừ Thành Hạo làm cho vài tên pháp sư trong đoàn rơi vào trầm tư. Độc tố vòng cổ, sinh mệnh giới chỉ, những vật này hiển nhiên yêu cầu đẳng cấp tương đối cao, bọn họ khẳng định không dùng được. Cuối cùng, những người dùng đến cũng chỉ có Phó Quang Vũ, Bách Tuấn mấy người, mà bọn họ làm việc mệt gần chết, cuối cùng lại không kiếm được gì. Trừ Thành Hạo hiển nhiên là đứng về phía bọn họ, lập tức đã được bọn họ duy trì về mặt tâm lý. Phó Quang Vũ gặp mấy pháp sư bên cạnh bị Trừ Thành Hạo thuyết phục, trong nội tâm thầm mắng một tiếng, nói: những trang bị trong quỷ bí huyệt động đều là đồ bỏ đi, ở bất kỳ hội đấu giá nào đều có thể mua được, nếu có thể thông qua chi chu huyệt động, chúng ta còn cần để ý những thứ kia sao? Mấy thứ trong quỷ bí huyệt động quả thật có thể mua được, nếu như chúng ta không đi quỷ bí huyệt động, chẳng lẽ phải đi hội đấu giá mua, chúng ta mua được sao? Ngươi chi tiền sao? Hay là mấy thứ độc tố vòng cổ kiếm được trong chi chu huyệt động, ngươi bán thành tiền, sau đó mua quỷ bí pháp bảo, ngươi chịu không? Nói cho cùng, các ngươi còn không phải nghĩ kiếm cho mình trang bị tốt sao? Bởi vì tư lợi của vài người cho nên kéo cả đoàn đi mạo hiểm, ta không đi, các người ai thích người đó đi đi. Trừ Thành Hạo tình tình bướng bỉnh bốc lên, mẹ nó, mỗi lần đều là ngươi lắm chuyện, lần trước cũng là vì ngươi, chúng ta mới không thành công đi Bạch Điểu Hạp Cốc, đi ở quỷ bí huyệt động lâu như vậy, nếu không, trang bị của chúng ta chắc chắn tốt hơn hiện tại không biết bao nhiêu lần. Ngươi cho rằng ngươi là ai à, ta sớm nhìn ngươi khó chịu, có tin ta đánh ngươi hay không? Phó Quang Vũ mắt lộ ra hung quang trừng mắt Trừ Thành Hạo, ngươi có giỏi ngươi đánh đi, ta sợ ngươi chắc. Trừ Thành Hạo không chút nào yếu thế nhìn lại Phó Quang Vũ, trong trường đệ nhất quân đội, Phó Quang Vũ cũng không dám thật sự động thủ, đừng coi mình là người quan trọng, đoàn đội của chúng ta không cần ngươi, ta có người quen làm tài vụ kế toán, thích thì có thể tìm một thánh kỵ sĩ khác, ngươi muốn đi hay ở tùy ngươi. Triệu Thơ Ngọc khinh miệt nhìn thoáng qua Trừ Thành Hạo, khuya hôm nay ta có việc, không đi chi chu huyệt động, một nam sinh hình thể thon dài nói, hắn trong tín ngưỡng là áo thuật pháp sư, không dám trực tiếp trở mặt với bọn người Phó Quang Vũ, nhưng dùng cách này để duy trì lập trường của hắn. Ta cũng không đi, ta cũng vậy, nói chuyện đều là đội viên cấp khá thấp của đoàn đội, bọn họ tham gia đoàn đội đến nay, chịu đựng bị đối xử không công bằng, đều ủng hộ Trừ Thành Hạo. Trừ Thành Hạo cảm động nhìn thoáng qua đám người kia, trong lòng có chút cảm khái, đứng về phía chính nghĩa sẽ luôn được ủng hộ và giúp đỡ, chính là như tình huống hiện tại. Triệu Thơ Ngọc, Phó Quang Vũ cùng Bách Tuấn đều làm chuyện quá đáng, coi đoàn đội thành công cụ tăng thực lực của cá nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chưa từng nghĩ đến vì đội viên mà làm gì cả, thoáng cái, hơn một nửa đội viên đều đứng về phía Trừ Thành Hạo, muốn bỏ việc, Triệu Thơ Ngọc liền trở nên nóng nảy. Triệu Thơ Ngọc nhìn về phía một trong những nam sinh, nói, Trần Mặc, ngươi cũng không đi sao? Triệu Thơ Ngọc cố gắng kéo lại một số người, trong đó Trần Mặc một mực thầm mến nàng, cái nam sinh tên là Trần Mặc không lên tiếng. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Mắt thấy đoàn đội căn bản không đi chi chu huyệt động được, Bách Tuấn lập tức đứng ra hòa giải, cười nói, bây giờ còn chưa quyết định, mọi người ngồi xuống thương lượng trước đã, nếu đi không được thì thôi, chúng ta làm an bài khác. Trừ Thành Hạo hừ hừ, cười lạnh nói, ta xem như nhìn ra, các ngươi đều là một nhóm, cho tới bây giờ vẫn chỉ nghĩ vì kiếm chỗ tốt cho chính mình, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta đi, các ngươi tìm người khác à. Đám người bọn họ đang cãi vã kịch liệt, Hứa Nham, phía trước cùng Hạ Thiên Vũ từ gần đó đi tới. Trừ Thành Hạo, chúng ta gần nhất chuẩn bị tổ chức đoàn đội, ngươi có cần tham gia không? Hứa Nham mở miệng nói, các ngươi có mấy người rồi? Trừ Thành Hạo mở miệng hỏi, hắn tuy bình thường không tiếp xúc với Hứa Nham, nhưng vẫn biết một chút tính cách của Hứa Nham. Hắn ít nhất sẽ không giống mấy người Phó Quang Vũ, tạm thời chỉ có ta, Phí Chết cùng Hạ Thiên Vũ, nhưng mà rất nhanh sẽ nhận người. Nhất Ngôn nói nếu như hắn có rảnh, nói không chừng sẽ đến đoàn của chúng ta. Mặt khác còn có mấy thành viên của Lam Sắc Phong Linh cũng nói muốn tham gia, phòng chừng nhiều nhất một hai ngày có thể thành lập một cái đoàn đội, Hứa Nham nói. Lời nói của Hứa Nham lập tức làm cho các học sinh ở chung quanh ghé mắt. Hứa Nham có thể kéo theo người của Lam Sắc Phong Linh. Hứa Nham từ lúc khai giảng xong liền gia nhập Lam Sắc Phong Linh. Bọn họ có biết, trước kia bọn họ không biết thực lực của Lam Sắc Phong Linh, nhưng trải qua lần tụ hội của trường đệ nhất quân đội, bọn họ chính là thấy tận mắt biết đến Lam Sắc Phong Linh rốt cuộc là tổ chức như thế nào. Trừ Thành Hạo trầm mặc một lát, dù sao hiện tại hắn cũng không còn chỗ đi, gật đầu nói, được rồi, nhưng ta nói trước, ta có quyền lợi rời đoàn đội nếu ta muốn, đó là đương nhiên, hoan nghênh ngươi vào đoàn. Hứa Nham lộ ra nụ cười cởi mở nói, Hứa Nham, ta có thể vào đoàn không? Một bên Trần Mặc đột nhiên mở miệng nói, hoan nghênh, ta cũng muốn tham gia. Trong lúc nhất thời, chỉ ít có mười mấy người muốn rời khỏi đoàn đội của Triệu Thơ Ngọc, Phó Quang Vũ cùng Bách Tuấn, bọn họ đã sớm chịu đựng mấy người này đủ rồi, vừa thấy có cơ hội rời đoàn, họ không chút do dự lựa chọn thoát ly. Tuy bọn họ đối Hứa Nham, Phí Chết cùng Hạ Thiên Vũ không hiểu rõ lắm, vừa thấy những người này đều muốn rời đoàn, bọn người Triệu Thơ Ngọc thoáng cái trở nên sốt ruột, kháo, Hứa Nham, ngươi cái tên vô dụng này, cũng dám tới nơi này đào góc tường, cũng không nhìn xem chính mình có thực lực gì không, liền mấy người các ngươi sao, tổ chức được đoàn đội sao, cho dù tổ đoàn, đi phó bản nào, đầm lầy Quả Bá Lâm. Phó Quang Vũ đùa cợt nhìn về phía Hứa Nham, chúng ta thật ra có thể bắt đầu đi từ đầm lầy Quả Bá Lâm, còn hơn một số người chỉ muốn kiếm trang bị tốt cho mình, hơn nữa, ai là đồ bỏ đi còn không biết đâu. Hứa Nham không chút khách khí đánh trả, lúc này Trừ Thành Hạo mở miệng nói, chúng ta những người này có thể bắt đầu lại từ đầu, từ nay về sau, các ngươi đi đường của các ngươi, chúng ta đi cầu của chúng ta, cả hệ chỉ huy xem như triệt để phân hóa thành hai phái, một đám đồ bỏ đi, toàn bộ cút cho ta, từ nay về sau tại trong trò chơi, ta thấy các ngươi một lần, ta liền đánh các ngươi một lần, Phó Quang Vũ lạnh lùng nói. Hứa Nham, Phí Chết cùng Hạ Thiên Vũ thoáng cái nổi giận, Phó Quang Vũ cũng quá kiêu ngạo, quá coi mình là nhất, lúc trước bọn họ có trang bị Nhiếp Ngôn đưa, cũng chưa chắc sợ Phó Quang Vũ, mà hiện tại thực lực của bọn hắn sớm đã khác xa ngày trước. Phó Quang Vũ vạch mặt càng làm cho các học sinh sinh lòng chán ghét, khuya hôm nay có dám đánh một hồi không? Hạ Thiên Vũ lạnh lùng nhìn Phó Quang Vũ, người có gan thì đến đây. Phó Quang Vũ cười lạnh nói, không khí giữa mọi người có chút dương cung bạt kiếm, song phương đối chọi gay gắt, một bước cũng không nhường. Hứa Nham nói thêm một chút, bọn họ kéo đến 13 người, tăng thêm chính mình là 16 người, lại gọi vài người có thể thành lập đoàn đội, còn lại những người kia đều là nhân viên trung thành của Triệu Thơ Ngọc, Phó Quang Vũ cùng Bách Tuấn, cho dù đến đây nhóm người Hứa Nham cũng không đồng ý, muốn làm cho những người này tâm phục khẩu phục, cần phải đối đãi tử tế. Hứa Nham nhớ tới cách Nhiếp Ngôn thống trị Ngưu Nhân bộ lạc, muốn làm cho cả đoàn đội có sự đoàn kết mạnh mẽ, việc cần phải làm còn có rất nhiều. Đám người bọn họ tập trung cùng một chỗ để hàn huyên, giới thiệu qua đẳng cấp của nhau. Xa xa, bọn người Triệu Thơ Ngọc quang đến ánh mắt đầy âm độc, điểm phòng ngự của ngươi là bao nhiêu? Trừ Thành Hạo nhìn về phía Hứa Nham hỏi, đẳng cấp của Hứa Nham rất cao, nếu muốn trở thành một thuẫn giáp chiến sĩ chủ lực, thuộc tính phòng ngự là rất quan trọng, thế nên Trừ Thành Hạo mới có câu hỏi như thế. Hứa Nham, Phí Chết cùng Hạ Thiên Vũ nhìn nhau, Phí Chết cùng Hạ Thiên Vũ nhẹ gật đầu, nếu bọn họ muốn trở thành một đoàn thể, như vậy cần phải có sự công bằng, những số liệu quan trọng này không phải là thứ có thể giấu giếm đội viên của mình. Thấy Phí Chết cùng Hạ Thiên Vũ đồng ý, Hứa Nham mở miệng nói, vừa thay trang bị mới, điểm phòng ngự hiện tại của ta có chừng hơn 7.000 a. Kháo, hơn 7.000. Trừ Thành Hạo giật mình đứng lên, kinh ngạc nghẹn ngào, người chắc chắn là 7.000, không có nhìn lầm. Những học sinh đứng ở chung quanh cũng giật mình theo, hơn 7.000, đối với đẳng cấp hiện tại của Hứa Nham, đây là một trị số gần như biến thái. Điểm phòng ngự hơn 7.000, chúng ta hoàn toàn có thể đi phó bản chi chu huyệt động, đừng nói chi chu huyệt động, ngay cả Minh Dạ Hạp Cốc đều có thể đi, hơn 7.000 phòng ngự, nếu như là ở một vài công hội lớn, đều có thể làm phòng ngự chủ lực. Người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc quả nhiên đều rất biến thái, điểm phòng ngự hơn 7.000 nhưng vẫn chỉ có thể ở đoàn đội tuyến 2, thậm chí không thể phòng ngự chủ lực. Bọn họ vô tình quy lý do và vì Hứa Nham là thành viên của Ngưu Nhân bộ lạc, có thể lấy trang bị tốt từ chỗ Ngưu Nhân bộ lạc, phòng ngự mới có thể cao như vậy. Có một vị chiến sĩ thuẫn giáp mạnh như thế này, trong vòng 5 ngày, trang bị của tất cả mọi người trong đoàn có lẽ có thể tăng lên hơn 2 cấp độ. Kháo, với trình độ phòng ngự hiện tại của ngươi, Phó Quang Vũ căn bản không thể nào có thể đánh thắng ngươi. Trừ Thành Hạo cảm khái nói, ta mà là ngươi, ta đã sớm đánh hắn một trận cho hắn im miệng. Kế tiếp, Trừ Thành Hạo lại hỏi thăm qua tình huống của Phí Triết, Hạ Thiên Vũ. Sau khi nghe xong, hắn lập tức ngơ ngẩn, phòng ngự của Hứa Nham rất cao là chuyện có thể dự đoán trước, nhưng Phí Triết, Hạ Thiên Vũ không phải người của Ngưu Nhân bộ lạc, tại sao cũng mạnh như vậy? Thuộc tính của bọn họ có thể làm cho tất cả mọi người ở đây đều tự ti mặc cảm. Hạ Thiên Vũ cùng Phí Triết nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn đang ngồi ở cách đó không xa, không nói lý do. Từ nay về sau chúng ta liền phải trông cậy vào các ngươi. Kỳ thật thiên phú của các bạn học khác ở hệ chỉ huy không tệ, chỉ là từ trước đến giờ đều không có một ai đứng ra thành lập một đoàn đội tốt. Ta nghĩ đoàn đội của chúng ta nhất định có thể phát triển tốt. Ba người các ngươi chọn lấy một người làm đội trưởng đi à? Trừ Thành Hạo nói. Biết rõ thực lực của Hứa Nham, Hạ Thiên Vũ cùng Phí Triết, hắn bỏ qua việc tranh chức đội trưởng, để Hứa Nham làm đội trưởng, Trừ Thành Hạo làm đội phó. Hạ Thiên Vũ đề nghị nói. Ta cũng đồng ý, ta đồng ý. Trừ Thành Hạo không nghĩ tới mấy người Hạ Thiên Vũ lại đề cử hắn, có chút ngoài ý muốn. Ta không làm được đâu, ta không đủ tư cách. Trừ Thành Hạo, ngươi đừng từ chối, chúng ta tín nhiệm ngươi. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của mọi người, Trừ Thành Hạo thật sự không từ chối được, đành đáp ứng. Bởi như vậy, nhóm người bọn họ đoàn kết đến cùng một chỗ. Mấy người Triệu Thơ Ngọc, Phó Quang Vũ lại thành người cô đơn. Nhiếp Ngôn chứng kiến nhóm người Hứa Nham đem các bạn cùng lớp kéo vào nhóm, mỉm cười. Những bạn học của hệ chỉ huy tương lai nhất định có thể trở thành tinh anh của các lĩnh vực khác nhau, tụ tập họ lại một chỗ, thiết lập mối quan hệ tốt với họ, tương lai chắc chắn sẽ rất có ích. Sống hai đời, đã trải qua nhiều chuyện phong phú, Nhiếp Ngôn hiểu, mạng lưới quan hệ phi thường trọng yếu. Nhóm người Hứa Nham hiện tại đang giúp hắn làm một chuyện rất quan trọng. Việc mà Nhiếp Ngôn muốn làm, chính là tạo một mối quan hệ tốt với những học sinh này, củng cố địa vị của mình ở trong lớp. Mục tiêu tương lai của Nhiếp Ngôn là trở thành người đứng đầu của những người này. Nếu có thể, hắn muốn làm cho những người này làm việc cho mình. Nhiếp Ngôn cùng những bạn học này hàn huyên trời Nam đất Bắc, thành tích của hắn xếp thứ nhất, thực lực cũng rõ ràng. Những học sinh này cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, tất nhiên là rất vui vẻ tiếp xúc với hắn. Cả một ngày, Nhiếp Ngôn ở chung rất hòa hợp với các học sinh hệ chỉ huy. Đến buổi tối, Nhiếp Ngôn vào trò chơi, tiếp tục làm nhiệm vụ trong thế giới viễn cổ, gia tăng thực lực. Khắp nơi trong thế giới viễn cổ đều là rừng cây rậm rạp, từng chùm tia sáng xuyên qua khe hở của lá cây chiếu xuống, để lại trên mặt đất những mảng ánh sáng loang lổ. Đây là một thế giới tràn ngập sự thần kỳ. Nhiếp Ngôn sửa sang qua mấy vật phẩm nhặt được sau khi giết quái của mấy ngày nay, số lượng các loại sách kỹ năng chức nghiệp sản xuất trong ba lô đã đạt tới hơn 180 cuốn, có tất cả các chủng loại, còn có một số sách kỹ năng nghề nghiệp rất quý hiếm, hắn còn chưa kịp nghiên cứu tác dụng của chúng. Ngoại trừ những cuốn sách kỹ năng chức nghiệp sản xuất, còn có rất nhiều ba lô không gian lớn. Nhiếp Ngôn dùng ba lô này thay cho ba lô cũ, không gian ba lô, ô không gian trở nên lớn đến đáng sợ, 720 ô, chắc chắn là đủ dùng. Thời gian qua, Nhiếp Ngôn thu thập dược thảo cấp thấp càng ngày càng ít, đều bị hắn dùng để chế tác các loại tệ thuốc, để rèn luyện kỹ năng chuyên gia tệ thuốc. Dược thảo cấp thấp có vẻ không đủ để dùng, hắn chỉ có thể tiếp tục tìm các chỗ có thể hái kim lan thảo để thu thập nguyên liệu. Sau khi trong ba lô gom một ít kim lan thảo rồi, Nhiếp Ngôn tiếp tục dùng những cây kim lan thảo này chế tác tệ thuốc. Tuy trước kia chưa bao giờ thử làm công việc của dược tề sư, Nhiếp Ngôn vẫn rất nhanh quen thuộc quá trình chế dược. Hết lọ thuốc hồi phục ma pháp này đến lọ khác sinh ra dưới tay hắn, sau đó bị hắn vứt đi. Những lọ thuốc hồi phục ma pháp này chỉ có hắn mới có thể dùng được. Nhưng hắn là đạo tặc, không cần dùng đến giá trị ma pháp, cho nên những lọ thuốc ma pháp này không có tác dụng gì, thế nên hắn dứt khoát ném đi, không cần để lại chiếm không gian. Từ việc thu thập đến quá trình chế dược, đều là do bản thân tự hoàn thành như thế này, có lẽ là rất hiếm. Nhiếp Ngôn dần dần ý thức được, chức nghiệp sản xuất phối hợp với chức nghiệp chiến đấu, có thể mạnh mẽ đến mức nào. Có được hệ thống kỹ năng chức nghiệp sản xuất như thế này, có thể khiến cho một người chơi có được năng lực chiến đấu liên tục không nghỉ. Người chơi bình thường, sau khi đi ở ngoại thành 5-6 này rồi, nhất định phải trở về thành một lần, vì vật phẩm tiêu hao của họ không đủ dùng. Mà như Nhiếp Ngôn, học xong thu thập cùng chế dược, khi ở bên ngoài luyện cấp, nếu như gặp được các loại dược thảo, có thể tiện tay thu thập, sau đó chế tác dược tề. Nếu như đến một vài nơi có dược thảo phong phú, thậm chí hắn có thể vĩnh viễn không về thành, có thể bảo đảm tự cấp tự túc. Ánh mắt của Nhiếp Ngôn rơi vào trên bàn vật phẩm, còn có 4 cuốn sách kỹ năng, hiển nhiên là cũng rất hữu dụng, tỉ như đại sư chế tạo quyển trục, cơ giới sư vân vân. Những kỹ năng chức nghiệp sản xuất này đều có quy định như nhau, đó là những thứ chế tạo ra được, chỉ có bản thân người chế mới dùng được. Điều này làm cho Nhiếp Ngôn sinh ra một ít ý nghĩ, học xong những kỹ năng chức nghiệp sản xuất này, dùng những vật phẩm do kỹ năng chức nghiệp sản xuất này chế tạo, có thể làm cho chính mình trở nên mạnh hơn. Trong thế giới viễn cổ, các loại nguyên liệu đều rất đầy đủ, thu thập những nguyên liệu này, rèn luyện kỹ năng chức nghiệp sản xuất hẳn là rất nhanh, cùng lắm thì ở lại thế giới viễn cổ thêm một thời gian nữa, luyện đám kỹ năng chức nghiệp sản xuất này lên cấp đại sư hoặc tông sư. Phòng chừng có thể khiến hắn trở thành một tên đạo tặc có năng lực biến thái, có thể ở ngoài chiến đấu suốt ngày đêm. Như vậy, việc chuyển chức thánh ảnh vũ của hắn càng có thêm tỷ lệ thành công. Nhiếp Ngôn phân tích một chút hệ thống vận hành của các chức nghiệp sản xuất. Thu thập dược thảo và chế dược là một hệ thống, có thể dùng dược thảo mọc ở bên ngoài để cung cấp chế tạo tệ thuốc cho mình. Chế tạo quyển trục chưa ghi cùng đại sư chế tác quyển trục là một hệ thống. Khi các người chơi đánh quái, đạt được các cuộn vải, trước tiên có thể chế tác thành quyển trục chưa ghi, sau đó dùng kỹ năng đại sư chế tác quyển trục để chế tác thành các loại hình quyển trục khác nhau. Mặt khác, thu thập khoáng thạch, luyện kim, rèn, cơ giới là một hệ thống. Các người chơi thu thập khoáng thạch có thể tinh luyện kim loại, rèn thành các loại vũ khí, hoặc là rèn thành bán thành phẩm kim loại sau đưa cho cơ giới sư tiến hành gia công, chế thành các loại khí giới. Ngoại trừ vài hệ thống này, còn có một vài hệ thống khác, tỉ như phân giải, phụ ma, luyện kim một chút. Nếu quả thật có thể luyện lên cấp cao của toàn bộ những kỹ năng sản xuất này, hắn liền chính thức trở thành đại sư của tất cả các chức nghiệp, có thể phát ra các loại tác dụng phụ trợ, tăng lên sức chiến đấu của người chơi thêm một mảng lớn. Nhiếp Ngôn đi ở khu vực sinh trưởng kim lan thảo, vừa đi vừa thu thập, dần dần xuyên qua một con suối gập ghềnh đầy đá. Phía trước, một khoảng lớn bãi có xanh hiện ra trước mắt hắn. Dưới ánh sáng mặt trời, những thực vật này như thể phỉ thúy tạo thành vậy, nó ẩn ẩn hiện hiện mờ mờ trong suốt, xanh nhạt như thể sắp chảy nước. Chứng kiến những thực vật này, Nhiếp Ngôn con mắt sáng ngời, là phỉ thúy kim lan thảo. Những dược thảo này so với kim lan thảo cao cấp hơn một bậc, có thể dùng để chế tác thuốc hồi phục trong nháy mắt cấp cao hoặc cấp đại sư. Đồng thời, nó cũng là nguyên liệu của rất nhiều loại thuốc cao cấp. Nếu như có thể thu thập đến lượng lớn phỉ thúy kim lan thảo, Nhiếp Ngôn ước lượng, hôm nay là có thể tăng cấp của kỹ năng đại sư tệ thuốc lên tới cực cao. Ở giữa khu vực khắp nơi đều là phỉ thúy kim lan thảo này, có một u linh lang thang. Nó bay lờ lờ trên không trung, du đãng bốn phía. Trên người nó thỉnh thoảng lại tàn ra từng đợt khí lạnh như băng. Những thực vật trên mặt đất gần đó lập tức bị đóng băng một tảng lớn. Còn u linh này không biết là sinh vật cấp mấy. Nhiếp Ngôn chậm rãi ẩn thân đi tới, ở khoảng cách u linh hơn 30 mét thì dừng lại, dùng kỹ năng trinh sát hàn băng u linh. Sinh vật hàn băng tam giai, lượng máu của u linh khoảng hơn 50 vạn. Nhiếp Ngôn nhăn một chút lông mày, lại là sinh vật tam giai, không biết thực lực của hàn băng u linh như thế nào, hắn có thể đối phó được hay không. Đến hiện tại, sinh vật mạnh nhất mà hắn gặp được cũng chỉ là tinh anh nhị giai mà thôi, chỉ mạnh hơn một chút so với sinh vật nhị giai khác, chúng nó không cùng một đẳng cấp với con hàn băng u linh này. Nhiếp Ngôn chần chờ, sau đó ra quyết định, dù sao sớm hay muộn hắn cũng phải đối phó với sinh vật tam giai, hiện tại thử một lần cũng không sao. Còn hàn băng u linh hiển nhiên là quái vật hệ băng, yêu cầu phải có thuộc tính kháng băng tương đối cao. May mắn là Nhiếp Ngôn trước đây đã học vài kỹ năng gia tăng khả năng kháng băng, hơn nữa hắn còn có băng cầu, thuộc tính kháng băng rất cao, đối phó với sinh vật băng hệ cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ngoài ra, trong ba lô của hắn còn có một chút tệ thuốc kháng băng cấp đại sư. Tính là mọi việc đã chuẩn bị đầy đủ, Nhiếp Ngôn ẩn thân đi về hướng hàn băng u linh, theo sát phía sau của nó, tìm kiếm thời cơ thích hợp. Nguyên thần của hàn băng u linh lóe sáng nhìn chung quanh, ở xa, Nhiếp Ngôn liền cảm thấy chung quanh nhiệt độ chợt hạ hơn 10 độ, thân thể hắn phát lạnh, tốc độ di chuyển cũng hơi chậm một ít. Điểm khó chơi nhất của sinh vật băng hệ đúng là hiệu quả giảm tốc của chúng. Nhiếp Ngôn ẩn thân núp ở xa, chứng kiến hàn băng u linh ở cách đó không xa đi ngang qua, mạnh dạn lao lên, dao găm trong tay nhanh chóng vọt đến. Ngay khi con dao găm của hắn sắp đâm trúng vào hàn băng u linh đột nhiên biến mất. Nhiếp Ngôn một đòn thất bại, trong lòng giật mình, chỉ thấy hàn băng u linh đột nhiên hiện ra ở phía bên phải của hắn, đôi mắt của nó vốn đang trống rỗng không có tiêu cự, đột nhiên trở nên dữ tợn đầy khát máu. Khàn, hàn băng u linh phun ra một ngụm khí lạnh, một dòng nước lạnh đánh về phía Nhiếp Ngôn, nhiệt độ giảm xuống kịch liệt như thể muốn đóng băng tất cả mọi thứ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nhiếp Ngôn xoay người lướt đi ra cách đó vài mét, hàn băng u linh đột nhiên biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa là đang ở ngay sau lưng Nhiếp Ngôn. Một luồng xương lạnh bắn về phía Nhiếp Ngôn. Phương thức chiến đấu của hàn băng u linh khác hoàn toàn với những con quái vật mà trước kia Nhiếp Ngôn từng gặp. Nó trôi nổi bất định, trốn tránh cùng công kích đều cực nhanh. Đồng thời, quái vật hệ u linh đều có một đặc điểm giống nhau rất đáng ghét, đó chính là chúng nó sẽ không bị khống chế bởi các kỹ năng khống chế. Nó so với trong tưởng tượng của hắn còn khó chơi hơn. Nhiếp Ngôn không dám coi thường, ngay khi hắn không ngừng tránh né, Nhiếp Ngôn cũng tranh thủ điều chỉnh lại kỹ xảo chiến đấu của mình, làm cho động tác của mình nhanh hơn, mới miễn cưỡng có thể né được những đòn đánh của hàn băng u linh. Dùng kỹ năng né tránh trốn đi đòn tấn công của hàn băng u linh, Nhiếp Ngôn đột nhiên phát hiện lưng của hàn băng u linh đang ở ngay trước mặt của mình. Trái tim hắn trầm xuống, nhào tới lưng của hàn băng u linh. Nhiếp Ngôn đột nhiên bộc phát ra tốc độ cực nhanh, so với bất kỳ lần hành động nào đều nhanh hơn rất nhiều. Lực lượng của toàn thân hắn tụ đến đầu gối, dùng đầu gối đá lên một cái, đánh vào lưng của hàn băng u linh. Bùm một tiếng, hàn băng u linh lảo đảo tiến lên phía trước vài bước. Nhiếp Ngôn làm sao có thể buông tha cho thời cơ tấn công tốt như vậy? Hắn đột nhiên lướt người tiến lên, dùng kích khuỷu tay mạnh mẽ nện vào lưng hàn băng u linh. Thân thể hắn cũng hơi nghiêng, thanh kiếm trạch ân nạp đức trong tay dùng đoạn cân hung hăng xuyên qua lưng của hàn băng u linh. Toàn bộ thanh kiếm trạch ân nạp đức đều xuyên qua người nó. Nhiếp Ngôn nắm chặt chuôi kiếm trạch ân nạp đức mạnh cắt một cái, hàn băng u linh phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị tiếp tục công kích, hàn băng u linh đột nhiên biến mất. Công kích của hắn thất bại, Nhiếp Ngôn nhìn qua lời nhắc của hệ thống. Vừa rồi, hắn hoàn thành liên hoàn 3 chiêu, tạo ra trị số sát thương hơn 5 vạn. Xem ra, hàn băng U Linh không phải không thể đối phó được. Nhiếp Ngôn mới vừa đứng lại, chỉ cảm thấy sau lưng một luồng gió lạnh thổi tới. Hắn tranh thủ dùng ngay kỹ năng tật phong bộ, một dòng nước lạnh quét ngang mà qua, phía mặt đất chung quanh bao trùm một tầng băng xương dày đặc, rất nhiều cây phỉ thúy kim lan thảo trên mặt đất bị đông cứng thành băng. May là Nhiếp Ngôn trốn nhanh, nếu không sẽ biến thành tượng băng. Phỉ thúy kim lan thảo ở trong này có rất nhiều cũng là điều may mắn, nếu không Nhiếp Ngôn chắc chắn sẽ đau lòng đến chết. Hai bóng người dùng tốc độ cực nhanh giao thủ trên cỏ, Nhiếp Ngôn dần dần đem các loại kỹ xảo cách đấu dung nhập vào kỹ năng trong trò chơi. Hắn kinh ngạc phát hiện chúng nó có độ phù hợp, độ tương tự cực kỳ cao. Tốc độ công kích của hắn không nhanh được như hàn băng U Linh, cũng chỉ có thể dùng các kỹ xảo, chiêu thức quỷ dị, đánh bất ngờ để chiến thắng. Đây là một cuộc chiến truy đuổi bền bỉ, khác với những trận chiến đơn điệu vừa chạy vừa chém trước kia. Động tác của Nhiếp Ngôn thập phần linh hoạt, có lẽ là vì không bị hạn chế bởi bất kỳ kỹ năng nào, cho nên có tính linh hoạt cao hơn rất nhiều. Loại tự do biến thiên này khiến cho Nhiếp Ngôn cảm thấy khi chiến đấu rất vui vẻ sảng khoái. Trải qua loại cường độ chiến đấu này rồi, Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được kỹ xảo đánh nhau của mình cũng đang không ngừng tiến bộ. Hàn băng U Linh hung mãnh tấn công Nhiếp Ngôn, nhưng hắn cũng chịu những đòn tiêu hao của Nhiếp Ngôn, lượng máu càng ngày càng ít, rốt cục chỉ còn lại không đến một nữa. Hàn băng U Linh thê lương hí một tiếng, toàn thân tản ra một cổ khí lạnh mãnh liệt. Vừa tiếp xúc với những khí lạnh này, trên người Nhiếp Ngôn lập tức bao trùm dày đặc xương trắng, tốc độ thi triển kỹ năng trên diện rộng giảm xuống, động tác của hắn đều trở nên rất gian nan. Hắn vội uống một lọ dược tề kháng hàn cấp đại sư, một luồng cảm giác nóng ấm áp từ bụng phát tán ra tứ chi, tràn ra cơ thể xung quanh, khiến cho thân thể hắn trở nên linh hoạt trở lại. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Mắt thấy hàn băng U Linh có dấu hiệu sẽ cuồng bạo, Nhiếp Ngôn xông lên, một cước đá vào bụng của hàn băng U Linh, sau đó một cánh vạt hầu, thanh kiếm trạch ân nạp đức tỏa ra ngọn lửa đỏ rực, quét ngang qua cổ họng của hàn băng U Linh. Hàn băng U Linh hí lên một tiếng bén nhọn, hai bên móng tay lập tức tăng vọt vài centimet, sắc bén vô cùng. Công kích của nó trong nháy mắt mạnh hơn vô số lần, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn rất nhiều so với trước kia. Hàn băng U Linh tấn công Nhiếp Ngôn gần như điên cuồng, việc né tránh của Nhiếp Ngôn trở nên gian nan hơn, liên tiếp thiếu chút nữa bị đánh trúng. Mắt thấy móng vuốt sắc nhọn của hàn băng U Linh sắp vung xuống, muốn giết chết mình, Nhiếp Ngôn dùng âm ảnh vũ bộ né ra ngoài. Âm ảnh vũ bộ cấp 16, tung tích của Nhiếp Ngôn biến mất. Trên mặt hàn băng U Linh lộ ra vẻ mờ mịt, nó hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn tựa như biến mất vào không khí vậy, các kỹ năng bình thường tỉ như tật phong bộ biến mất vân vân, nó đều có thể cảm giác được, nhưng năng lực cảm giác của nó trước mặt kỹ năng âm ảnh vũ bộ cấp 16 hoàn toàn không có hiệu quả. Cực hiệu kinh sợ, Nhiếp Ngôn sớm đứng ở sau lưng hàn băng U Linh, dùng kỹ năng cực hiệu kinh sợ làm cho hàn băng U Linh rơi vào trạng thái dừng lại. Luyện ngục chém giết, Nhiếp Ngôn cầm trong tay kiếm trạch ân nạp đức, ngọn lửa trên thân kiếm cháy phừng phừng, một kiếm chém ngang lưng hàn băng U Linh, ngọn lửa đỏ rực từ phía sau lưng hàn băng U Linh chém nó thành hai nửa. Luyện ngục chém giết thi triển thành công, lượng máu của hàn băng U Linh chạm đáy, phát ra tiếng hét thê lương, trên người bay ra rất nhiều luồng khí lạnh, thân thể của nó chậm rãi tiêu tán, biến mất tại không trung. Hô, Nhiếp Ngôn thở dài một hơi, cuối cùng cũng xử lý xong con quái khó ăn này. Đứng nguyên tại chỗ hồi phục thể lực, Nhiếp Ngôn nhìn về phía xa, ở chỗ này khắp nơi đều là phỉ thủy kim lan thảo, vẫn chạy dài đến vô tận, lung lay theo gió. Tuy nhiên vừa rồi Nhiếp Ngôn chiến đấu với hàn băng U Linh đã hủy diệt một mảng lớn phỉ thủy kim lan thảo, nhưng là phần phỉ thủy kim lan thảo còn lại khẳng định đủ dùng, cho dù ở trong này thu thập hơn 10 ngày cũng chưa chắc có thể thu thập xong tất cả phỉ thủy kim lan thảo. Nhiếp Ngôn cúi người bắt đầu thu thập, từng tiếng âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hệ thống, người đã lấy được một gốc cây phỉ thủy kim lan thảo. Hệ thống, người đã lấy được một gốc cây phỉ thủy kim lan thảo. Một chuỗi âm thanh nhắc nhở của hệ thống liên tiếp vang lên. Trong ba lô của Nhiếp Ngôn tích lũy số lượng phỉ thủy kim lan thảo ngày càng nhiều. Góc nhà 6 tổ, Nhiếp Ngôn bắt đầu dùng những cây phỉ thủy kim lan thảo này chế tác dược tề, trong nháy mắt khôi phục cao cấp. Kỹ năng đại sư dược tề có thể giúp các người chơi chế tác các dược tề đặc biệt dưới tình huống không thể chế dược, tỉ như dược tề hồi phục trong nháy mắt loại sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng cấp đại sư, còn có một chút dược tề chủng loại kháng độc, độc tố. Nhiếp Ngôn lấy ra một cây phỉ thủy kim lan thảo, trải qua quá trình sơ chế đơn giản, hắn bắt đầu quá trình chế thuốc, một lọ lại một lọ thuốc trong nháy mắt hồi phục cấp cao sinh ra dưới tay hắn. Mỗi một lần chế tác thành công một lọ dược tề trong nháy mắt hồi phục cao cấp, hắn có thể đạt được 3 điểm thuần thục kỹ năng. Chế tác thành công một tổ thuốc trong nháy mắt hồi phục cao cấp rồi, đặt ở một góc trong ba lô, sau đó tiếp tục vùi đầu công tác. Nhiếp Ngôn làm đi làm lại quá trình chế tác đơn giản mà buồn tẻ, bởi vì kỹ năng đại sư dược tề muốn thăng cấp, chỉ cần độ thuần thục kỹ năng khá thấp, cho nên tốc độ tăng cấp của hắn tính là khá nhanh. Khi Nhiếp Ngôn chuyên tâm luyện tập độ thuần thục kỹ năng của kỹ năng đại sư dược tề học, đám người Trừ Thành Hạo đã tụ tập tại cửa ra vào của hội đấu giá ở trong thành Tạp La Nhĩ. Bọn họ chuẩn bị cùng mấy người Hứa Nham đi trước luyện cấp, lẫn nhau phối hợp trước một chút, chờ khi quen hơn rồi, có thể cùng nhau đi đánh phó bản, tăng thêm Trừ Thành Hạo, tổng cộng 13 người, có 2 người đi mua vật phẩm tiêu hao, một lát nữa sẽ tới, đội Hứa Nham một lát nữa sẽ đến. Ta nghe Hứa Nham nói hắn vừa mới thay Trừ Ca xin gia nhập Ngưu Nhân bộ lạc, có lẽ 2 ngày nữa thì sẽ có câu trả lời. Ngay khi bọn họ đang nói chuyện phiếm, xa xa có 7-8 người đi về hướng nơi này, là đám người Triệu Thơ Ngọc, Phó Quang Vũ, Bách Tuấn hình như không tới. Bọn họ chứng kiến dáng vẻ của Triệu Thơ Ngọc, Phó Quang Vũ thì biết mấy người này đến đây gây chuyện, họ đều trở nên cảnh giác, đứng ở sau lưng Trừ Thành Hạo, ánh mắt nhìn về phía đoàn người Triệu Thơ Ngọc, Phó Quang Vũ. Ánh mắt Triệu Thơ Ngọc rơi vào trên người bọn người Trần Mặc, lộ làm biểu lộ oán trách nói, ta tới là muốn mời các ngươi trở về, trước kia là chúng ta không đúng, từ khi thành lập đoàn đội đến nay, chúng ta tuy từng có một chút mâu thuẫn, nhưng hợp tác coi như vui sướng, chẳng lẽ thật sự muốn đường ai nấy đi sao? Trừ Thành Hạo, ta thừa nhận, lúc trước ta quá xúc động, thái độ có hơi quá, ta xin lỗi ngươi, theo chúng ta trở về đi, các ngươi đi theo Hứa Nham, Hạ Thiên Vũ những tên bỏ đi kia có tiền đồ gì, với cấp trang bị của bọn hắn, làm sao có thể kéo theo một đoàn đội tốt được. Phó Quang Vũ mặc dù đang nói xin lỗi, vẫn có chút ngạo mạn, trước kia, đoàn đội có vui hay không, người sáng suốt đều thấy rõ ràng, Triệu Thơ Ngọc, ngươi cũng không cần giả bộ đáng thương, mấy người các ngươi rốt cuộc có đức hạnh gì, chúng ta đã sớm hiểu rõ, đừng nói nhiều, từ nay về sau, các ngươi đi đường của các ngươi, chúng ta đi cầu độc mộc của chúng ta. Trừ Thành Hạo không có ý định yếu thế, Quang Vũ mở miệng, muốn mắng Trừ Thành Hạo, nghĩ một lát, cố kiềm chế cơn tức, các ngươi trở về, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn, cùng lắm thì không đi Chi Chu huyệt động, tiếp tục dừng ở Quỷ Bí huyệt động, qua một thời gian ngắn, trang bị của chúng ta tốt lên rồi, đến lúc đó đi Chi Chu huyệt động. Trừ Thành Hạo hiển nhiên không hề động lòng, các đội viên khác cũng không hề có dấu hiệu quay trở lại, các ngươi có nói thế nào đi nữa cũng không có tác dụng, cút về đi, chúng ta không cần. Bên cạnh, một đội viên không hề khách khí nói, bọn họ đã sớm nhìn rõ ràng bộ mặt thật của đám người Phó Quang Vũ, đây chính là các ngươi nói, ta đã tử tế mời các ngươi trở về, các ngươi rượu mời không uống lại uống rượu phạt, từ nay về sau, các ngươi chơi phó bản, ta Phó Quang Vũ tuyệt đối thấy các ngươi một lần, giết các ngươi một lần, giết đến khi các ngươi không dám ra khỏi thành mới thôi, ta nói được thì làm được. Phó Quang Vũ lộ ra biểu lộ hung ác nói, hậu trường của hắn vẫn là có chút thực lực, vậy cũng phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không, chúng ta sẽ theo đến cùng. Ánh mắt Trừ Thành Hạo lạnh lẽo nói, hắn sẽ không dễ bị người khác dọa sợ, ngươi cho rằng Hứa Nham, Hạ Thiên Vũ mấy tên đồ bỏ đi kia có thể giữ được các ngươi sao? Phó Quang Vũ cười lạnh nói, chúng ta thật ra muốn nhìn, ngươi làm sao có bản lĩnh giết chúng ta đến mức không dám ra khỏi thành. Đúng lúc này, nhóm người Hứa Nham, Hạ Thiên Vũ đi về hướng bên này, Phó Quang Vũ nghe được âm thanh này, quay đầu đang muốn nói vài lời độc ác, ánh mắt của hắn rơi vào trên trang bị của đám người Hứa Nham, Hạ Thiên Vũ, lâm vào trạng thái ngốc trệ, đây là có chuyện gì xảy ra? Hứa Nham mặc một bộ đồ tràn ngập khuynh hướng cảm xúc của kim loại, vũ trang đến tận răng, những chỗ như khuỷu tay, nắm tay, bả vai đều không lọt gió, đây hiển nhiên là một bộ trang bị sáo trang, hơn nữa còn có đẳng cấp ám kim, còn về tên của nó là gì, Phó Quang Vũ cũng không biết, chỉ biết là đẳng cấp của bộ trang bị này không thấp, thậm chí, bộ trang bị này so với trang bị trên người hắn còn tốt hơn nhiều. Lại nhìn Hạ Thiên Vũ cùng Phí Chiết, trên người bọn họ cũng đều mặc sáo trang ám kim có đẳng cấp rất cao, Phó Quang Vũ có chút choáng váng. Từ khi nào mà sáo trang ám kim cũng trở thành hàng thông thường thế này? Về phần đẳng cấp của Hạ Thiên Vũ cao hơn hắn một bậc, Hứa Nham cùng Phí Chết cũng không kém hắn là mấy. Triệu Thơ Ngọc chứng kiến tình huống này cũng trở nên ngu ngơ, nàng không nghĩ tới Hứa Nham, Phí Chết cùng Hạ Thiên Vũ sẽ xuất hiện với phương thức này. Trang bị trên người của nhóm người Hứa Nham lập tức làm bọn hắn tự ti mặc cảm, ngay cả người có trang bị tốt nhất như Phó Quang Vũ cũng không cùng đẳng cấp với nhóm người Hứa Nham. Hiện tại nghĩ lại, Phó Quang Vũ mắng nhóm người Hứa Nham là đồ bỏ đi là cỡ nào buồn cười, ở trước mặt nhóm người Hứa Nham, bọn họ mới là đồ bỏ đi. Kháo, trang bị của Hứa Nham, Hạ Thiên Vũ cùng Phí Chất như thế nào lại tốt như vậy? Phó Quang Vũ buồn bực nhắn tin vào khung nói chuyện của đoàn đội, ta cũng không biết, lúc trước trang bị của bọn họ đều rất kém cỏi à, làm sao bỗng nhiên lại trở nên mạnh như vậy? Triệu Thơ Ngọc nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi, với trang bị của đám người Hứa Nham hiện tại, nếu Phó Quang Vũ động thủ với bọn hắn nhất định sẽ thua rất thảm. Phó Quang Vũ cũng không phải là người có cốt khí, đứng trước kẻ có thực lực mạnh hắn thua, đem toàn bộ lời sỉ phả vừa rồi nuốt ngược vào trong bụng. Ngươi nói, từ nay về sau gặp chúng ta một lần liền giết chúng ta một lần, giết đến khi chúng ta không dám ra khỏi thành nữa mới thôi. Hiện tại chúng ta muốn xem, ngươi có dám làm thế hay không? Hứa Nham cười lạnh nói, thời gian gần đây, hắn tiến bộ rất nhiều, thêm với bộ trang bị nhiếp ngôn cho hắn, hắn trở nên đường hoàng tự tin 10 phần, không còn sợ hãi rụt rè như ngày trước. Nếu như ngươi muốn quyết đấu, tìm thời gian đi, chúng ta lúc nào cũng có thể đáp ứng ngươi. Hạ Thiên Vũ nhàn nhạt nhìn lướt qua Phó Quang Vũ. Cho dù trước kia khi hắn không có sáo trang cấp ám kim, hắn cũng chưa từng sợ Phó Quang Vũ. Phó Quang Vũ nửa ngày không đáp lời, Triệu Thơ Ngọc cũng vậy, bọn họ vốn chính là những người bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Trước kia trang bị của nhóm người Hứa Nham rất kém cỏi, bọn họ có thể thoải mái mà đối phó với đám người Hứa Nham, Nhưng hiện tại, bọn họ căn bản không có khả năng đánh thắng được Hứa Nham, Hạ Thiên Vũ cùng Phí Chiết, cho nên trở nên sợ hãi. Với trang bị hiện tại của nhóm Hứa Nham, mang đoàn đi đánh phó bản nhất định không có vấn đề gì. Những học sinh này đi theo nhóm người Hứa Nham chắc chắn sẽ có tiền đồ hơn đi với bọn họ. Đây là sự thật, mới vừa rồi các ngươi nói mạnh miệng như vậy, ta còn tưởng rằng mấy người này hung dữ đến mức nào chứ, hiện tại sao lại không nói câu nào. Bên cạnh, một pháp sư khinh bỉ nhìn đám người Phó Quang Vũ, đoán chừng là sợ, ta xem các ngươi cũng không gì hơn cái này, sao không tiếp tục khoa trương. Đám người bên cạnh Trừ Thành Hạo vừa rồi nhẫn nhịn tức giận trong bụng, hiện tại thoáng cái bùng nổ, cố tình chào phúng Phó Quang Vũ cùng Triệu Thơ Ngọc. Phó Quang Vũ cùng Triệu Thơ Ngọc xấu hổ, nếu tiếp tục còn đứng ở đây, đều cảm thấy vô cùng mất mặt. Triệu Thơ Ngọc oán độc nhìn Hứa Nham, Hạ Thiên Vũ cùng Phí Chiết, hừ lạnh một tiếng, rời đi. Nhìn thấy Triệu Thơ Ngọc rời đi, Phó Quang Vũ đã không còn gì để nói, đi theo. Xem bộ dáng xám xịt của Triệu Thơ Ngọc, Phó Quang Vũ, nhóm người Hứa Nham cảm thấy trong nội tâm thoải mái vô cùng. Hứa Nham nắm chặt lại nắm tay, trong nội tâm càng kiên định, nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn. Cho đến một ngày nào đó, mấy tên hề nhảy nhót như Phó Quang Vũ, Triệu Thơ Ngọc, Bách Tuấn cũng không dám làm càn trước mặt bọn họ mới thôi. Chúng ta cùng nhau đi luyện cấp thôi. Hứa Nham dẫn đầu, nhìn về phía nhóm người Trừ Thành Hạo nói. Tốt. Hứa Nham dùng tin nhắn riêng nói chuyện với Hạ Thiên Vũ, hỏi, ngươi đi luyện cấp chung với chúng ta, sẽ không gây sự chú ý của Chu Thần Kiếm ở bên kia chứ? Lão đại đã đặc biệt dặn dò chúng ta, yên tâm đi, ta tự có chừng mực, ta sẽ ý đám cao tầng của Chu Thần Kiếm. Hạ Thiên Vũ nói, được rồi, chính ngươi nắm chắc. Một đám hơn 10 người xuất phát đi luyện cấp, Nhiếp Ngôn ở thế giới viễn cổ suốt 36 ngày, hoàn thành nhiệm vụ tiến độ 2. Nhiệm vụ tiến độ 3 yêu cầu đánh chết 500 con sinh vật tam giai, cũng hoàn thành gần đến 60%. Ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức Thánh Ảnh Vũ, kỹ năng chế dừa của hắn đã lên tới cao cấp 92%, có lẽ sau một thời gian ngắn có thể lên tới cấp đại sư. Ngoại trừ kỹ năng dược tề học, Nhiếp Ngôn còn học thêm một số kỹ năng chức nghiệp sản xuất, kể cả rèn, quyển trục sư, cơ giới sư, luyện kim sư, vân vân. Thanh kỹ năng của kỹ năng chức nghiệp sản xuất và kỹ năng chiến đấu là ngăn cách, không ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên hắn có thể học tập nhiều kỹ năng chức nghiệp sản xuất như vậy. Ở nơi này, Nhiếp Ngôn thu thập rất nhiều loại nguyên liệu, nếu hắn có rảnh liền rèn luyện một chút kỹ năng chức nghiệp sản xuất. Các hạng kỹ năng chức nghiệp sản xuất đều đã đạt đến từ trung cấp trở lên, thậm chí còn sắp đột phá cao cấp. Làm những công việc này đều rất tốn thời gian. Nhiếp Ngôn có thể ở trong vòng 36 ngày đạt đến trình độ như hiện tại, đã là rất không đơn giản. Hắn gần như không lãng phí một khắc nào. Bình thường, nếu không phải dành thời gian để giết quái, thì cũng là dùng để rèn luyện kỹ năng chức nghiệp sản xuất. Thu hoạch không sai, giống như mọi khi. Nhiếp Ngôn xử lý một con sinh vật tam giai xong, hắn lấy tinh hạch ra. Viên tinh hạch này có màu đen nhánh, như một viên trân châu đen khổng lồ. Ta cũng muốn trân châu, nói, khổ cực đánh chữ như vậy, cho ta một phần đi à. Trong ba lô, số lượng tinh hạch đã càng ngày càng nhiều, tới hơn 1.000 viên. Nhiếp Ngôn phát hiện những tinh hạch này còn chia thành các thuộc tính khác nhau, như hệ hỏa, hệ băng, hệ hắc ám, hệ thánh quang, vân vân. Trong đó, số lượng tinh hạch hệ hắc ám và hệ thánh quang khá là ít, chỉ có khoảng 100 viên. Ám dược long thuộc về sinh vật hệ hắc ám, có lẽ nên cho ăn tinh hạch hệ hắc ám. Đối với cái này, Nhiếp Ngôn chỉ suy đoán mà thôi. Dù sao kiếp trước, hắn không có thú cưỡi phi hành, mấy thứ hiếm có như tinh hạch, hắn không hề biết đến. Đồ trong ba lô rất nhiều, Nhiếp Ngôn chuẩn bị cho ám dược long ăn bớt một ít tinh hạch rồi tính. Gần chỗ này không có những sinh vật khác đang hoạt động, là nơi an toàn. Nhiếp Ngôn triệu hồi ám dược long ra, thân hình to lớn của ám dược long hiện ra phía trên khoảng đất trống. Nhiếp Ngôn xoa nhẹ đầu của ám dược long, hắn phát hiện thân hình của ám dược long so với trước kia lớn hơn một ít, trên người bắt đầu mọc ra từng mảnh vảy màu đen. Hắn còn đang ở thời kỳ trưởng thành, vừa mới bắt đầu mọc vảy, không biết trong tương lai ám dược long có thể phát triển tới trình độ nào. Nhiếp Ngôn lấy từ trong ba lô một viên tinh hạch cấp 1, màu đen. Viên tinh hạch này phát ra ánh sáng màu đen nhàn nhạt, tản ra năng lượng hắc ám thuần túy. Ánh mắt của ám dược chi long tập trung nhìn về phía tinh hạch nhất giai trong tay Nhiếp Ngôn, liền khó có thể rời đi, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng chờ đợi, bộ dạng thèm thuồng. Nhiếp Ngôn lại lấy ra một khối tinh hạch nhất giai hệ hỏa khác. Ám dược long nghiêng mắt nhìn về viên tinh hạch hệ hỏa này, sau đó quay đầu đi. Hắn đối với viên tinh hạch hệ hỏa không hề quan tâm, nhưng mà ăn thì vẫn sẽ ăn, xem chừng hiệu quả không được tốt lắm. Xem ra, sau này khi cho thú cưỡi ăn, muốn dùng tinh hạch đúng hệ của nó mới được, như ám dược long, thì phải cho ăn bằng tinh hạch hệ hắc ám, như vậy mới không lãng phí. Nhiếp Ngôn vứt lên một viên tinh hạch hệ hắc ám vào không trung, ám dược long nhanh chóng quay đầu, nhanh như điện há mồm ngậm tinh hạch trong miệng, sau đó xoạch một tiếng, nuốt xuống. Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được, ám dược long mạnh hơn một chút so với trước kia, nhưng mà chỉ là một cảm giác mơ hồ, không biết phải bao lâu nữa ám dược long mới thăng cấp. Sau khi ăn một viên tinh hạch, ám dược long nhìn chằm chằm Nhiếp Ngôn có vẻ còn muốn ăn nữa. Nhiếp Ngôn lại lấy ra một viên tinh hạch hệ hắc ám, ném cho ám dược long. Ám dược long cắn từng viên tinh hạch, bởi vì ám dược long là sinh vật cấp 6, tác dụng của loại tinh hạch cấp 1, 2, 3 này đối với nó rất hạn chế. Nhưng mà nếu số lượng đạt tới trình độ nhất định, hiệu quả hoàn toàn không giống với lúc trước. Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được trên người ám dực long phát ra dòng khí hắc ám mạnh mẽ, tràn đầy lực lượng có tính ăn mòn. Toàn bộ thực vật trong phạm vi 3 mét tiếp xúc với luồng khí hắc ám này, lập tức héo rũ thành cỏ khô. Ám dực long ở một cái, bụng của nó tròn trịa, từ lúc vừa rồi hắn ăn ít nhất 10 viên. Sau khi ăn những tinh hạch này, ám dực long liền gật gù buồn ngủ. Nhiếp Ngôn nhìn thấy bộ dạng của nó như sắp ngủ tới nơi, thu hồi nó về không gian sùng vật. Nhìn một chút không gian sùng vật, ám dực long đã tìm một chỗ nằm ngủ. Một luồng khí tức hắc ám bao quanh thân thể của nó, hoàn toàn bao vây nó vào bên trong. Ám dực long đang ngủ say, vì Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được trên người nó bắt đầu xuất hiện lực lượng mạnh mẽ, không biết chờ đến khi nó thức tỉnh rồi sẽ biến hóa như thế nào. Nhiếp Ngôn thu hồi ánh mắt, hắn ở một bên rèn luyện tất cả kỹ năng chức nghiệp sản xuất, một bên làm nhiệm vụ chuyển chức thánh ảnh vũ, dần dần đi vào sâu trong rừng, hướng xa xa nhìn lại một tòa kiến trúc quỷ dị thần kỳ đang bay lơ lửng bên trên khu rừng, thu hút chú ý của hắn. Tòa kiến trúc này cực kỳ to lớn, hoàn toàn lơ lửng, không có chỗ nào để chống, tựa như một tòa thành lũy khổng lồ. Nó đã trải qua vô số cuộc chiến, nhìn có vẻ tàn tạ nhưng vẫn đồ sộ, giống như thành Tạp La Nhĩ ở cách Lâm Lan đều là một tòa thành trên không. Hệ thống, người chơi phát hiện thế giới chi tâm. Sau khi Nhiếp Ngôn chứng kiến lời nhắc nhở của hệ thống, ngần ngơ một chút, trong lòng sửng sốt, lại là thế giới chi tâm. Trong sách cổ thần thoại của Kha Nhĩ Đế Tư, thế giới chi tâm là trung tâm thế giới, bay ở trên không của khu vực Á Cầm Lan, là chỗ thần linh ở. Nhưng sau lần thần chiến thứ ba, thế giới chi tâm biến mất không thấy, không ai tìm thấy tung tích. Vì vậy thế giới chi tâm chỉ xuất hiện trong vài câu miêu tả ở những cuốn sách cổ, tất cả mọi người coi sự tồn tại của thế giới chi tâm là hư vô mờ mịt. Trực giác của Nhiếp Ngôn cho rằng thế giới chi tâm này có cùng quan hệ với nhiệm vụ chuyển chức thánh ảnh vũ, cho nên liền tiến về hướng thế giới chi tâm. Càng đến gần thế giới chi tâm, càng xuất hiện đám quái vật mới mạnh hơn. Tốc độ của Nhiếp Ngôn dần dần chậm lại, ngẩng đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy một ít điểm đen bay múa xung quanh thế giới chi tâm, chúng nó là sinh vật biết bay. Tuy hắn không tiếp xúc với những sinh vật biết bay này bao giờ, nhưng theo sự phân tích hình thể của chúng, những sinh vật biết bay này có cấp bậc rất cao, mạnh hơn đám dực long của hắn rất nhiều. Qua khoảng 10 ngày, Nhiếp Ngôn hoàn thành tiến độ 3 của nhiệm vụ, lại một loạt âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Tiến độ của nhiệm vụ, lèn vào thế giới chi tâm, tìm kiếm truyền thừa bị thất lạc. Nhiệm vụ cuối cùng cũng xuất hiện một ít biến hóa, nếu tiếp tục đi giết quái hắn sẽ phát điên, sinh vật cấp 3 đã rất khó chơi, huống hồ sinh vật cấp 4, cấp 5. Sau khi hoàn thành xong 3 tiến độ của nhiệm vụ, những nhiệm vụ tiếp sau đó không hề giống, nhưng mà nếu lèn vào thế giới chi tâm, thì hệ số khó khăn cao hơn nhiều so với tiến độ nhiệm vụ trước đó. Nhìn về phía thế giới chi tâm ở xa xa, nếu muốn đi vào thế giới chi tâm, thì phải dùng đến thú cưỡi phi hành. Hắn cúi đầu nhìn một chút không gian sùng vật, ám dực long vẫn đang ngủ say, thôi bỏ đi, chỉ có thể đợi ám dực long tỉnh lại. Nhiếp Ngôn thu thập nguyên liệu bốn phía, tiếp tục tăng lên các hạng kỹ năng chức nghiệp sản xuất, nhìn một chút đẳng cấp của các hạng kỹ năng chức nghiệp sản xuất, cơ giới sư, rèn và quyền trục đều đã đến cao cấp, chuẩn bị tăng lên cấp đại sư. Mặt khác, kỹ năng đại sư dược tề học đã đến cấp đại sư, có thể chế càng nhiều thuốc. Từ khi học thêm càng nhiều kỹ năng chức nghiệp sản xuất, Nhiếp Ngôn có thêm một ít lý giải đối với kỹ năng chức nghiệp sản xuất. Hắn đột nhiên có một ý nghĩ lạ, liệu hắn có thể tự mình chế tác vũ khí hay không? Nhiếp Ngôn kiếm lấy một ít tinh thiết, trải qua rèn gia công, sau đó chậm rãi mài thành hình kim châm, dài ước chừng 3 tấc, to chừng ngón cái, một đầu trong đó bị đánh mài nhọn cực kỳ, có thể đâm rách phòng hộ một cách dễ dàng. Lại dùng kỹ năng đại sư dược tề học chế tạo ra một lọ chất độc hóa học màu lam, đem chất độc hóa học này bôi ở trên châm. Như vậy, thứ này cũng thành một vũ khí tiện tay, đụng phải vài tình huống ngoài ý muốn liền có thể sử dụng. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, thứ này còn có thể tiếp tục cải tiến. Hắn dùng kỹ năng cơ giới để xử lý cây châm sắt bằng phương pháp cầm thù. Cây châm sắt này sau khi đâm vào người kẻ địch sẽ hình thành móc câu, giữ lấy thịt, cho dù muốn nhổ ra cũng không nhổ được, nếu như cố tình rút ra sẽ kéo cả thịt rơi ra. Đây cũng là một chút sáng ý của Nhiếp Ngôn a. Đúng lúc này, một âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hệ thống, người phát minh ra một loại vũ khí mới, đánh giá lực công kích, lực lượng 5+5000, đánh giá có hiệu quả cầm thù, nên vũ khí có thể tạo thành hiệu quả xuất huyết, duy trì liên tục 10 giây, có xác suất nhất định khiến cho đối thủ bị tàn phế. Mời người chơi mệnh danh. Nhiếp Ngôn nhìn một chút thuộc tính của thanh vũ khí này, không nghĩ tới nó lại có hiệu quả như thế. Công kích này được cho là rất kinh người, còn kèm theo phụ huyết cùng tàn phế. Lực lượng của Nhiếp Ngôn tầm hơn 6.000 điểm, nếu dùng thứ này công kích kẻ địch, có thể tạo thành hơn 3 vạn sát thương, đồng thời có thể tạo thành hơn 6 vạn vết thương phụ huyết, quả thực khủng bố. Đặt tên thứ này là gì bây giờ? Nhiếp Ngôn trầm ngâm một lát, gọi là gai xương đi à. Hệ thống, mệnh danh thành công. Hệ thống, ngươi thành công phát minh và chế tác một cái gai xương. Kỹ năng rèn, cơ giới đều đạt được 100 điểm độ thuần thục kỹ năng. Hai tia ánh sáng trắng ở trên Nhiếp Ngôn phát sáng lên, là âm thanh thăng cấp. Nhiếp Ngôn mở ra bảng kỹ năng. Kỹ năng rèn cùng cơ giới tất cả đều lên tới cấp đại sư, không nghĩ tới, hắn đạt được nhiều độ thuần thục kỹ năng tới như vậy, độ thuần thục kỹ năng tăng lên thật nhanh, Nhiếp Ngôn tiếp tục chế tác cái gai xương thứ hai. Tuy nhiên, lần này kỹ năng rèn cùng cơ giới đều chỉ đạt được 5 điểm độ thuần thục kỹ năng. Xem ra, chỉ khi nào phát minh những vũ khí cùng loại mới có đạt được nhiều độ thuần thục kỹ năng như vậy. Mặc dù như vậy, độ thuần thục kỹ năng khi chế tác gai xương so với chế tác vũ khí bình thường nhiều hơn nhiều lắm. Hơn nữa có thể đồng thời tăng lên hai hạng kỹ năng rèn cùng cơ giới, hiển nhiên là có lời. Nhiếp Ngôn lúc này mới cảm thấy, học tập các loại kỹ năng chức nghiệp sản xuất hữu dụng cỡ nào. Bình thường, các người chơi chỉ học một kỹ năng chức nghiệp sản xuất, mặc dù có thể tăng lên cấp rất cao, bọn họ cũng chỉ có thể làm theo bản vẽ hoặc phương pháp điều chế để chế tạo các loại vật phẩm. Họ không thể giống như Nhiếp Ngôn, có thể tự chủ nghiên cứu, chế tác một kiện vật phẩm cao cấp, bởi vì những vật phẩm có đẳng cấp cao như thế này, bình thường phải cần có ít nhất hai loại kỹ thuật phụ trợ mới chế tạo được. Mặc dù chỉ là pha trộn chế tác dược tề mới cho cân đối, cũng không phải tùy tiện có thể làm tốt, mà cần những chức nghiệp sản xuất khác hiệp trợ, tỉ như chế tác một số loại lọ đặc biệt. Sự cường hãn của gai xương nằm ngoài dự kiến của Nhiếp Ngôn. Từ nay về sau, có thể đem thứ này coi như vũ khí có tính phụ trợ mạnh mẽ để sử dụng. Mấy ngày nữa, đem tất cả kỹ năng chức nghiệp sản xuất luyện đến cấp đại sư. Khi đó, hắn có thể tự mình nghiên cứu ra càng nhiều thứ, dùng những vật phẩm này làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay tại khi hắn đang trầm tư, trong không gian sủng vật truyền đến một hồi chấn động kịch liệt, một dòng năng lượng hắc ám cường đại tràn đầy không gian sủng vật, thậm chí lan cả ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Ngôn trong lòng giật mình, nhìn về phía không gian sủng vật, chỉ thấy một dòng lực lượng hắc ám mạnh mẽ phóng thích ra từ trên người của ám dực long. Hắn đứng lên, hình thể lớn hơn mấy lần so với trước kia, trên người bao trùm một tầng vảy màu xám đen, rậm rạp trải rộng toàn thân ám dực long, tựa như một tầng áo giáp bảo vệ toàn bộ ám dực long, phản xạ ra màu đen trong suốt sáng bóng. Cánh của ám dực long khỏe mạnh hơn hẳn so với trước kia, thân hình cường tráng, cho người khác một loại cảm giác mạnh mẽ vô cùng. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua thuộc tính của ám dực long, các hạng thuộc tính ít nhất tăng lên hơn mấy trăm điểm, có lẽ khoảng cách ám dực long sắp thăng cấp đã không xa, chỉ kém một ít mà thôi. Nếu tiếp tục cho ám dực long ăn tinh hạch, nói không chừng qua không bao lâu hắn sẽ thăng cấp lên cấp 7. Nếu có thể tăng lên cấp 7, thực lực ít nhất cũng phải tăng thêm gấp mấy lần. Ở trước mắt người chơi khác, thú cưỡi phi hành cấp bậc cao nhất cũng chỉ có cấp 4. Nếu như cấp thấp hơn cấp 3, ám dực long của Nhiếp Ngôn có thể đơn giản chơi chết thú cưỡi phi hành của hắn. Ám dực long rốt cục tỉnh lại, trong thời gian ngắn nó không cần phải ăn tinh hạch tiếp. Nhiếp Ngôn chuẩn bị chế tác hơn 50 cái gai xương, còn có cả số lượng lớn dược tề trong nháy mắt hồi phục cấp đại sư. Ngoài ra, hắn còn chuẩn bị một ít bong vải cao cấp. Sau khi chuẩn bị đầy đủ xong rồi, hắn triệu hồi ám dược long ra. Ám dược long hiện ra ở bãi đất trống trước mặt hắn, một luồng khí tức mạnh mẽ tản ra ngoài. Tất cả thực vật trong phạm vi 10 mét trong nháy mắt mất đi sức sống, một lát liền héo rũ. Nhiếp Ngôn ngẩng đầu, phát hiện độ cao của ám dược long đã đạt đến 5 mét, toàn thân mọc đầy vảy có cảm xúc như kim loại, quả thực không thể phá vỡ, làm cho người ta có cảm giác áp bách trầm trọng. Nhiếp Ngôn xoay người, nhìn về phía thế giới chi tâm, sau đó nhảy lên lưng ám dực long. Ám dực long vỗ cánh, bay lên, thoáng cái bay lên hơn 10 mét. Nhiếp Ngôn cưỡi ám dực long, bay vút về hướng thế giới chi tâm. Chung quanh, trên bầu trời, khắp nơi đều có những sinh vật to lớn biết bay đang hoạt động, hắn không thể không cẩn thận chú ý. Ám dực long cách thế giới chi tâm càng ngày càng gần, những quái vật khổng lồ ở quanh thành lũy của thế giới chi tâm chậm rãi dần hiện ra trước mắt Nhiếp Ngôn, càng bay tới gần thế giới chi tâm, hắn càng bị rung động bởi sự hùng vĩ của nơi này. Nó tựa như một con thuyền vũ trụ khổng lồ vậy. Thế giới chi tâm được xây bởi từng khối đá tảng, trên mặt tường có rất nhiều dây leo mọc bò lên bao phủ nó, khiến cho tòa thành đã trải qua sự ăn mòn của dòng chảy thời gian này càng thêm tồi tàn. Trong sách cổ đã từng ghi lại, trận chiến đấu giữa các vị thần lần thứ nhất kia đã xảy ra cách hiện tại phải đến gần 10 vạn năm. Tòa thành thế giới chi tâm này là sự tượng trưng của cả một niên đại. Cách thế giới chi tâm chỉ khoảng 500 mét, Nhiếp Ngôn chỉ huy ám dực long bay gần sát với bức tường thành của thế giới chi tâm, tìm kiếm cửa ra vào, cẩn thận tránh né những sinh vật phi hành thỉnh thoảng bay vút qua. Một con kim điêu khổng lồ vỗ cánh bay qua, cách ám dực long chỉ có một khoảng không xa. Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian để ám dực long bay dán ở tường thành của thế giới chi tâm, bắt lấy dây leo mọc trên tường, co cánh lại, không dám nhúc nhích. Con kim điêu này hình thể to gấp 10 lần ám dực long. Nếu so sánh ám dực long với nó, ám dực long tựa như đứa trẻ còn chưa lớn lên vậy. Nó bay vòng quanh bốn phía, che khuất bầu trời. Khi nó vỗ cánh, từng trận cuồng phong gào thét thổi qua, ám dực long gần như cũng bị thổi bay ra ngoài. Là sinh vật cấp 9, hóa ra sinh vật cấp 9 mạnh đến mức này. Đem ám dực long so sánh với con kim điêu này, lập tức hiện ra sự chênh lệch cực lớn giữa chúng nó. Nếu có một ngày hắn có thể cưỡi một con thú cưỡi phi hành khổng lồ như vậy, chắc chắn sẽ rất lợi hại. Cho dù mấy trăm, thậm chí hơn 1000 con thú cưỡi phi hành cấp 3, cấp 4 cũng không phải là đối thủ của thú cưỡi phi hành cấp 9. Ánh mắt Nhiếp Ngôn rơi vào trên người ám dực long. Ám dực long tuyệt đối có tiềm lực trưởng thành rất lớn, nói không chừng một ngày nào đó nó có thể thăng cấp lên cấp 9. Kim điêu xoay quanh trên bầu trời ở gần đó, Nhiếp Ngôn ngừng hô hấp. Ám dực long cũng không dám thở mạnh một tiếng. Kim điêu xem xét một phen, không phát hiện cái gì hết. Đối với nó, ám dực long thật sự quá nhỏ, căn bản không thể nào làm cho nó chú ý. Nó vỗ cánh, bay khỏi khu vực này, chứng kiến Kim Điêu dần dần bay xa, Nhấp Ngôn thở dài một hơi, xác định an toàn rồi, hắn lúc này mới dám chỉ huy Ám Dực Long cất cánh. Kể bên này nguy hiểm nặng nề, một khi bị một con sinh vật trên không nào phát hiện ra, vậy thì nguy hiểm. Nhân cơ hội chung quanh không có sinh vật phi hành lớn nào, Nhấp Ngôn chỉ huy Ám Dực Long bay qua cực kỳ nhanh. Cửa vào của thế giới Chi Tâm cách đó không xa, bên trong tối tăm sâu thẳm, đen kịt, không biết là nó thông đến chỗ nào. Nhấp Ngôn chỉ huy Ám Dực Chi Long tăng tốc độ bay, mắt thấy sắp sửa tiếp cận được lối vào, phía sau một chỗ có nham thạch nhô lên, một con sinh vật thuộc long tộc, hình thể to lớn, đột nhiên nhảy ra, nó đánh về phía Ám Dực Long, tấn công vô cùng hung mãnh. Thấy móng vuốt sắc nhọn của nó sắp đánh trúng Ám Dực Long, Nhấp Ngôn chỉ huy Ám Dực Long nhanh chóng bay né qua một bên, vừa khít tránh thoát công kích của nó. Nhấp Ngôn nhìn về phía sinh vật trên không này, nó là một con kim long, toàn thân bao bọc bởi vảy màu vàng, sinh vật cấp 7, hình thể của nó lớn hơn Ám Dực Long một chút, nhưng lại mạnh mẽ hơn Ám Dực Long khá nhiều. Chứng kiến Ám Dực Long né tránh, kim long tấn công càng thêm hung mãnh, Nhấp Ngôn thao túng Ám Dực Long càng không ngừng tránh né, cực kỳ nguy hiểm. Đối với những sinh vật này, mặc dù chỉ chênh lệch một cấp, nhưng điều đó cũng đã có nghĩa là hai bên cách nhau một con sông không thể nào vượt qua. Nếu như hai bên chiến đấu với nhau, Ám Dực Long căn bản không có năng lực đánh trả. Tốc độ của kim long nhanh hơn một ít so với Ám Dực Long, cho nên Ám Dực Long tránh né đòn tấn công của nó gần như phải cố hết sức. Có mấy lần, chỉ thiếu chút nữa, nó đã bị kim long trọng thương. May mắn Nhiếp Ngôn phản ứng rất nhanh, sớm ra lệnh cho Ám Dực Long tránh né. Trong quá trình chiến đấu, kim long dùng móng vuốt hướng thẳng về phía ngực của Ám Dực Long, chém xuống một cái mạnh như tia chớp. Thôi rồi, không né được. Nhiếp Ngôn trong lòng trầm xuống, móng vuốt sắc bén của kim long xẹt qua ngực của Ám Dực Long, phù một tiếng chém ra một đạo vết thương, máu tươi phun ra. Ám Dực Chi Long căn bản không phải đối thủ của kim long. Ám Dực Long phát ra một tiếng hét thảm, rơi xuống đất. Nhiếp Ngôn cảm giác được thân thể của mình bị kéo mạnh xuống theo, mắt thấy mình sắp ngã tại một khối nham thạch nhô lên ở chỗ hàng rào của thế giới Chi Tâm. Một khi đập vào đó, cho dù không chết cũng phải trọng thương. Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian kéo Ám Dực Long bay lên trên, điều chỉnh hướng bay, thân hình của Ám Dực Long gian nan ổn định lại, tránh thoát đá nham thạch nhô lên. Sau lưng, kim long lại một lần nữa gào thét lao tới. Nếu cứ đánh nhau tiếp như vậy, Ám Dực Long sớm muộn cũng bị xử lý. Trong lòng Nhiếp Ngôn căng tới cực điểm, kim long từ phía trên bổ nhào đến, Nhiếp Ngôn vội làm cho Ám Dực Long lách ra ngoài, sát người né qua kim long. Đòn tấn công của kim long thất bại, đang chuẩn bị xoay người, Nhiếp Ngôn chứng kiến lưng của kim long ngay tại ở bên trái của hắn, cắn răng bất chấp, thả người nhào tới lưng của kim long, rơi vào trên lưng kim long. Kim long cảm giác được thứ gì đó rơi xuống trên lưng của nó liều mạng vung vẩy thân thể, muốn làm cho Nhiếp Ngôn văng ra ngoài. Nhiếp Ngôn lập tức dùng kỹ năng của bò sát giả giới chỉ, hai tay hóa thành rác hút, một mực dính vào trên lưng kim long, mặc kệ kim long vũng vẫy thân thể kịch liệt như thế nào, đều không thể vẩy Nhiếp Ngôn ra. Trong quá trình vùng vẫy kịch liệt, cánh tay Nhiếp Ngôn thừa nhận sức kéo rất lớn, ánh mắt của hắn rơi vào trên lưng kim long, vẩy ở trên lưng kim long cũng không đầy đủ, trên lưng của nó có một miệng vết thương đã khép lại, vẩy ở quanh chỗ đó đã bong ra từng màng, đang mọc lại một lần nữa. Nhiếp Ngôn lấy ra một cây gai xương đâm vào lưng của kim long, phủ một tiếng, gai xương đâm sâu vào thịt, máu tươi bắn tung tóe lên người Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn xoay tròn cơ quan trên gai xương lập tức cắn chặt vào thịt của kim long bởi vì